Mai Tử Khanh đối với 300 hay 500 công đức cũng không thấy khác biệt lắm. Phòng đấu giá Thủy Thành có không ít thứ tốt, cho nên phí vào cửa cao hơn. Thực ra những thành thị khác đôi lúc cũng có đồ tốt, cái này đành phải xem lương tâm mỗi người. Lương tâm những tên ở phòng đấu giá khẳng định sẽ không đau, bởi vì bọn họ làm gì có thứ đó. Kỳ thật mỗi lần thu nhiều hơn 200, một buổi đấu giá có hàng ngàn hàng vạn người đều tới, khoản này thu vào thật là. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thật đỏ con mắt a, nếu đem tiền thuế thu kia giao rõ ràng liền tốt, cô sẽ thật tâm cao hứng vì sinh ý cửa hàng tốt. Nhưng hiện tại lại lừa cô tiền thuế đó, tâm gan bổn cô nương cồn cào thật đau. Bởi vì chính mình nên có, trong tay lại không có gì sẽ cảm giác cực kỳ khó chịu. Tiểu Hỏa trong miệng đầy đồ ăn, mờ mịt nghe Mai Tử Khanh và Ninh Thư nói chuyện, hắn nghe không hiểu gì hết. Tiểu Hỏa lần đầu tiên ý thức được, hắn cùng hai người kia không giống nhau, chênh lệch không nhỏ, hơn nữa cái điểm chênh lệch này cao như trời với đất. Tử Khanh có thể vứt bỏ hắn hay không? Tiểu Hỏa trong lòng lo lắng. Ninh Thư và Mai Tử Khanh ăn xong liền suy nghĩ tới nơi khác lắc lư đi, hay là đi đến cửa giao dịch của phòng đấu giá vậy? Ninh Thư nhìn phòng đấu giá nguy nga hoành tráng. Có vào hay không? Mai Tử Khanh hỏi. Không vào. Ninh Thư nhàn nhạt trả lời. Vậy chúng ta đi thôi. Mai Tử Khanh lôi kéo Ninh Thư. Ninh Thư vẫn yên lặng đứng nhìn cửa phòng đấu giá. Người gác cổng nhìn thấy Ninh Thư, lập tức đi tới đón, chắp tay hỏi, thành chủ, ngài muốn đi vào hay sao? Ninh Thư mỉm cười, không vào, tôi ở bên ngoài nhìn, chỉ đứng đây nhìn thôi, chỉ nhìn một chút thôi. Người gác cổng cạn lời. Ngài có muốn tôi vào thông báo cho quản sự một tiếng, không tính phí vào cửa của ngài. Người gác cổng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, đừng để ý đến tôi, anh tiếp đãi khách đi. Người gác cổng do dự một lúc liền đi. Mai Tử Khanh trợn mắt nhìn Ninh Thư, cô nhìn xem có khác gì oán phụ không. Tiền của tôi nhưng lại không thu được chút nào, còn không phải là oán phụ hay gì, tôi không cần nhiều, thứ nên có cần phải có mà họ không chịu đưa. Ninh Thư bực bội. Ninh Thư tìm chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đấu giá. Mai Tử Khanh ngồi cùng cô, Tiểu Hỏa cũng đi theo ngồi xuống. Ninh Thư chống cằm, vẫn nhìn không chớp mắt. Người gác cổng cạn lời. Ôi thật đáng sợ. Bất đắc dĩ không biết phải làm sao, người gác cổng đành phải vào trong xin chỉ thị của quản sự. Nam quản sự mặc kệ, nói thẳng tùy tiện Ninh Thư thích làm gì thì làm, không cần quan tâm. Không có bản lĩnh cùng tự tin mới làm ra chuyện mất mặt đáng xấu hổ như vậy. Người phụ nữ đứng bên cạnh quản sự nhíu nhíu mày nói, hay sao là mời thành chủ vào, nhất định là do sự tình thu thuế lần trước, dù sao chúng ta cũng đang ở Thủy Thành nên nể mặt ngài ấy một chút. Nam quản sự lắc đầu, cô ta không dám động thủ. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư nói, cô làm như vậy có ý nghĩa gì? Ninh Thư chống cằm, mỉm cười, đương nhiên có ý nghĩa, chờ xem. Tôi bị nhốt bên ngoài phòng đấu giá, tới cửa cũng không được tiến vào nha, Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh nga một tiếng, thì ra chỉ là tìm cái cớ, muốn xuất binh cần danh nghĩa đúng không? Đương nhiên rồi. Phòng đấu giá nuốt của cô một ít điểm công đức. Cô liền biến thành cao chó dán lên bọn họ hay sao? Rất nhiều, rất nhiều chứ không phải một chút. Ngẫm lại tôi thấy thực đau lòng. Ninh Thư ôm ngực, trong lòng đau đớn một trận. Mai Tử Khanh cạn lời. Vậy cô tính làm gì? Cô mới trở thành Thủy Thành chủ không bao lâu, căn cơ cũng chưa đủ. Mai Tử Khanh lấy đồ uống, cắm ống rột rột mà hút, uống xong lại đưa cho Tiểu Hỏa dùng. Nếu quả thật đối phương có quân đội chống lưng thì cô xử lý như nào? Ninh Thư buông tay, rồi sẽ có biện pháp thôi, dù tôi có làm gì sai, thậm chí là khiển trách cũng phải xuất ra thái độ hợp lý. Nếu không sau này những cửa hàng khác học theo, hùa nhau tạo phản ở địa bàn của tôi thì sao? Trong lòng tôi nghẹn một ngụm tức tối, đành phải phóng tới phòng đấu giá chơi đùa một chút. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng, hậm hực đáp. Dù không đem phòng đấu giá nhổ tận gốc, cô cũng muốn buồn nôn bọn họ, không ai được sống tốt. Vậy thì tùy cô thôi, dù sao tôi cũng chẳng phải là thành chủ. Ninh Thư trợn mắt, thật là không có tình bạn bè gì hết. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh trò chuyện, cổng phòng đấu giá đã đóng, hiển nhiên đã bắt đầu đại hội đấu giá. Ninh Thư chờ ở bên ngoài, chờ a chờ phòng đấu giá kết thúc, chờ các nhiệm vụ giả về hết, cô mới bắt đầu đối phó. Ninh Thư liếc nhìn Mai Tử Khanh cùng Tiểu Hỏa, ngươi một ngụm ta một ngụm uống nước, lấy thêm một ly không được sao, một hai phải gián tiếp hôn môi mà uống. Không biết xấu hổ, dạy hư trẻ nhỏ. Mai Tử Khanh, tôi cảm thấy nên cạo sạch sẽ đầu Tiểu Hỏa đi, kéo trên mặt đất khó coi chết đi được. hơn nữa lại dơ như vậy làm sao mà gội sạch được, làm một cái thanh tân tiểu thiếu niên đầu chọc không tốt hơn hay sao? Mỗi lần nhìn tới đầu tóc đỏ của Tiểu Hỏa, Ninh Thư cảm giác đặc biệt khó chịu, tim gan vặn vẹo cồn cào thật ngứa tay. Hận không thể xẹt a xẹt, cắt phăng sạch sẽ không chừa một chút nào. Mai Tử Khanh cạn lời, tôi cảm thấy đẹp là được. Cô nhìn xem có khác gì cây long nhà không, có cái gì đẹp đâu. Cháu trai à, nghe gì đi, cắt sạch tóc so với hiện tại đẹp trai hơn rất nhiều, tràn ngập hương vị nam tử hán đại trượng phu. Ninh Thư chờ bên ngoài phòng đấu giá tới mức nhàm chán, tùy tiện tiện tìm cái đề tài để nói. Tiểu Hòa sờ sờ tóc, nhìn Mai Tử Khanh nói, tôi muốn cắt tóc. Mai Tử Khanh liếc Ninh Thư, vậy chúng ta cắt. Ái chà, không nghĩ tới ở đây có hỏa linh thạch, còn có cả ý thức và sinh mệnh. Một đầu tóc đen bỗng nhiên xuất hiện, nam nhân với khuôn mặt thanh tú lộ ra, vươn tay vuốt tóc Tiểu Hỏa. Mai Tử Khanh lập tức đem Tiểu Hỏa giấu sau lưng, đối phương vẫn còn đang nắm tóc Tiểu Hỏa. Thật đáng giận, Mai Tử Khanh trong lòng căm tức nghĩ, chút nữa phải cắt tóc Tiểu Hỏa. Ninh Thư cũng đứng lên, nhìn nam nhân thanh tú nói, Phan Thần, mi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư nhìn trái phải xung quanh một chút, không thấy bóng dáng giáo y đại thúc. Phan Thần là linh thạch, tệ hơn đây là một cục đá thích giết người nhưng không dính nhân quả, bị giáo y thu rồi. Hiện tại chạy tới đây làm gì, tiểu tử này thích nhất là cắn nuốt linh hồn người khác. Ở vi diện nhiệm vụ lần trước, hắn nhìn đến linh hồn nhiệm vụ giả thèm thuồng không khác gì thấy đùi gà. Tên này hẳn là coi trọng Tiểu Hỏa. Phan Thần nói, tôi không có ý đồ gì hết, tới chào hỏi cô một câu mà thôi. Nhìn thấy hỏa linh thạch này chắc là mới sinh ý thức không bao lâu, hay là tôi mang hắn theo ngao du thế giới mở rộng tầm mắt. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư đồng thời há miệng, Tiểu Hỏa đối với Phan Thần, từ tâm trí cùng năng lực đều bị đối phương nghiền áp. Còn bày đặt cái gì mà ngao du thế giới, chính là muốn một ngụm nuốt sạch Tiểu Hỏa. Chủ nhân của mi đâu? Ninh Thư hỏi. Giáo y lấy cục đá này đặt ở thế giới nhiệm vụ giả, giống như thả con sói vào trong chuồng gà. Phan Thần ra mặt co giật một chút, ngay sau đó nói, cô không biết nhìn người tốt, tôi chỉ muốn cùng bạn mới chơi đùa, các người đều là nữ nhân, nam nhân nên cùng nam nhân tiếp xúc mới tốt. Các ngươi tính đem hắn nuôi tới ẻo lả hay sao? Phan Thần vươn tay thưởng thức tóc Tiểu Hỏa. Ninh Thư cạn lời. Cô nói nên cắt tóc là đúng rồi. Mai Tử Khanh đen mặt, tôi thích nuôi hẳn thành cái gì thì thành cái đó, liên quan gì cậu? Tính ra tôi cùng hắn là đồng loại, Phan Thần nói. Ninh Thư mỉm cười, cho nên hắn cần đi theo tôi sẽ dạy hắn một ít kỹ năng, Phan Thần nói. Khi không tự nhiên tỏ ra ân cần, không mưu đồ gì đen tối cũng là trộm cướp, dù sao hắn không phải là người tốt. Hơn nữa tên này không phân thị phi, vô cùng tùy hứng. Nếu thật sự đưa Tiểu Hỏa cho hắn, không bao lâu Tiểu Hỏa đã bị nuốt. Ninh Thư ha hả cười lạnh, ngón tay kết ấn, trực tiếp đem Phan Thần bắn thẳng ra ngoài thủy thành. Vậy mà cục đá chết bầm đó vẫn kịp túm chặt tóc Tiểu Hỏa, tính đem Tiểu Hỏa thuận tiện kéo đi luôn. Mai Tử Khanh vội giữ chặt, Tiểu Hỏa bị nắm tóc đau đến nhe răng. Ninh Thư vươn tay tạo thủy đao, lập tức đem tóc cắt đứt. Phan Thần bị Ninh Thư búng tay bay thẳng ra khỏi thủy thành không thấy một chút bóng dáng. Mai Tử Khanh thở dài một hơi, mặt u buồn, về sau chuyện như vậy sẽ còn xảy ra. Ninh Thủ không bi quan như vậy, Tiểu Hỏa tốt xấu gì cũng là căn nguyên thế giới hỏa, là tinh hoa thiên địa, cô tìm cho hắn cái bí tịch tu luyện, ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Tiểu Hỏa vẫn luôn ngơ ngẩn, không biết vì sao người kia muốn cướp đoạt mình. Tôi đây trở về xem có bí tịch nào tốt hay không. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cô luyện tuyệt thế võ công có thể hấp thu lực hỏa dương, đối Tiểu Hỏa coi như là bí tịch phù hợp. Mặc kệ đi, dù sao trong hệ thống thương thành có rất nhiều bí tịch thuộc tính, chuyên môn nhằm vào thuộc tính để tu luyện. Ở giữa phát sinh chuyện như vậy, phòng đấu giá cũng đã kết thúc, người gác cổng mở cửa, Ninh Thư vẫn còn đứng đối diện cửa lớn. Cách đó không xa vẫn nhìn chăm chằm vào cánh cửa. Người gác cổng cạn lời. Bị nhìn như vậy, cảm giác như sói đang rình mồi, thật đáng sợ. Ninh Thư mỉm cười, yên lặng nhìn. Chờ đến khi nhiệm vụ giả đều ra khỏi phòng đấu giá, Ninh Thư kết ấn, trực tiếp tạo kết giới, đem toàn bộ phòng đấu giá phong ấn lại. Làm người bên ngoài không vào được, bên trong cũng không ra được. Hơn nữa Ninh Thư còn đem cái kết giới này liên kết với toàn bộ kết giới bên ngoài thủy thành. Nếu có ai muốn phá kết giới, chính là toàn bộ kết giới đều bị hủy, chẳng khác nào muốn hủy một cái thành thị. Đồng thời Ninh Thư gia cố toàn bộ thủy thành kết giới. Xong việc, Ninh Thư vui vẻ tung tăng đi mất, cho tức chết ngươi, ha ha, tỷ tỷ thật vui sướng. Mai Tử Khanh nhướng mày, cô chơi như vậy hơi lớn rồi đó. Lớn chỗ nào cơ, tôi mới trở thành hóa thân thủy pháp tắc, đối với pháp tắc đôi lúc khống chế chưa tốt lắm. Làm phiền bọn họ chịu khó chờ một thời gian, cho tới khi tôi thuần thục thủy pháp tắc rồi tính giải quyết sau. Ninh Thư có chút vô cùng đau đớn nói, tôi cảm giác không đủ tiêu chuẩn làm chủ thủy thành. Mai Tử Khanh cạn lời. Cô cũng không cần đem tiểu hỏa đặt ở thủy thành, nói không chừng cục đá kia sẽ mò tới. Ninh Thư nói, tôi đi trước đây, à đúng rồi, khi nhiệm vụ kết thúc, nếu cô có thời gian hãy giúp tôi chú ý một chút tình huống ở phòng đấu giá. Không thành vấn đề, chào tạm biệt gì đi nào. Mai Tử Khanh hướng tiểu hỏa nói. Gì à, hẹn gặp lại. Ninh Thư cạn lời. Cháu trai tùy tiện chơi đi. Ninh Thư biến mất. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, nhào vào ghế sofa nằm lăn lộn, sau một hồi nói với 2333. Trong khoảng thời gian này, ai tới tìm ta mi đều nói ta đi làm nhiệm vụ rồi, nhất là với bọn người ở phòng đấu giá. 2333, Nga, được thôi, cô thật thâm độc. Ninh Thư, ta âm hiểm thâm độc chỗ nào, ta thật sự không nắm giữ thuần thục thủy pháp tắc. Ngoài ra, nếu có ai nhắn cho mi, nhớ phải lịch sự khách khí một chút, nói xin lỗi nhiều vào. Sau đó nói cho họ chúng ta thật sự không có cách nào, cảm phiền chờ cho tới khi ta nắm giữ được thủy pháp tắc, còn chính xác khi nào thì không biết. Hiểu chưa? 2333, hiểu. Ở trong kết giới ngoan ngoãn sống đi, cho dù có muốn phá kết giới thì phải đánh vỡ toàn bộ kết giới thủy thành, cô xem ai dám động thủ. Ninh Thư vuốt ngực, cảm giác cơn nghẹn tích lũy lâu nay cuối cùng đã xả ra được, ở địa bàn của cô còn dám hất mũi không coi ai ra gì. Thật sảng khoái. Dám khi dễ cô, liền chơi chết bọn họ. Cô hiện tại không cần thuế từ phòng đấu giá nữa, đem tất cả nhốt trong lồng sắt. Sinh ý này không có cũng được. 10% thu nhập từ thuế, Ninh Thư cảm thấy bản thân không hề tham, cô chỉ nghiêm túc dựa theo quy tắc. Nhưng hiện tại các ngươi muốn nháo, cô cùng nháo, xem lăn lộn chết ai trước. Không có phòng đấu giá, cô vẫn còn thu nhập thuế từ những cửa hàng khác. Cùng nhau lăn lộn a, cô thiếu một miếng thịt nhỏ cũng không đáng kể. Phòng đấu giá tổn thất khẳng định so với cô càng nhiều hơn. Ninh Thư tủm tỉm cười, hít hít người người mùi hương trang nhã từ trầm hương, lòng thanh tịnh. 2333 cạn lời. Tôi cảm thấy cô trở nên gian xảo. 2333 nói. Ninh Thư trợn mắt, do thực lực không đủ thôi, nếu đủ mạnh ta đã ném phòng đấu giá ra khỏi thủy thành. Lần này cũng phải tính toán lại một chút, dẫn xà ra khỏi hang, liền phải xem thử bối cảnh của phòng đấu giá mạnh như nào. Phát sinh tình huống như vậy, khẳng định sẽ có người tìm đến nàng. Ninh Thư sảng khoái, nhưng toàn bộ con người trong phòng đấu giá đều phát hoảng rồi. Đây là làm cái gì? Tạo kết giới đem phòng đấu giá nhốt bên trong, tàn nhẫn hơn việc dán giấy niêm phong trước cửa. Quản sự, tôi lúc đó đã nói không cần đem sự tình làm cho quá khó xử. Người phụ nữ đi tới đi lui, lo lắng nói. Nam quản sự vẻ mặt không vui, cô cùng tôi nói chuyện đó có ích gì, hiện tại cô ta phong ấn phòng đấu giá, cô ta có biết bản thân đang chơi trò gì không? Chẳng lẽ muốn đi tìm công tử đã đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chúng ta không liên hệ được ngài ấy. Người phụ nữ nhăn mày. Hay là tôi cùng thành chủ thương lương một chút, dù sao đều là nữ nhân cũng là dễ nói chuyện. Nam quản sự nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cô trước nói với cô ta xem sao. Người phụ nữ thông qua hệ thống liên hệ tới 2333, dò hỏi ý tứ Ninh Thư, nói nếu có rảnh thỉnh Ninh Thư đến Thủy Thành ăn cơm. Có người tìm cô, trả lời sao đây? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư đọc sách, cũng chẳng thèm nâng đầu lên mà nói, không cần để ý, mi cứ nhiệt tình từ chối. Hiện tại mới chỉ có Tiểu Lâu La liên hệ, căn bản không cần để ý, cứ nói ta làm nhiệm vụ rồi. Chỉ cần tìm tùy tiện một người là có thể mời cô tới hay sao, chẳng lẽ nghĩ rằng cô dễ nói chuyện như vậy, nếu tới còn làm đối phương khinh thường thêm. Thật sự nghĩ rằng cô là tiểu cầu, cho cục xương liền tung tăng nhảy múa chạy tới ngay. 2333, tôi đã biết. 2333 cự tuyệt đối phương, vẫn luôn từ chối như vậy sao? Cứ vậy mà làm đi, đợi lâu một chút. Hiện tại mới có bao lâu đâu, không cần để ý. Ninh Thư bình tĩnh vô cùng. Có bản lĩnh thì đem người sau lưng gọi ra, đây không phải là vấn đề tiền bạc, ngươi không cho ta mặt mũi, ta vì cái lông gì phải nể mặt ngươi. Người và người kết giao là mối quan hệ cho và nhận, ngươi đưa ta cũng đưa ngươi, cùng nhau vui vẻ. Thành chủ đi làm nhiệm vụ rồi, hiện cô ấy không ở trong hệ thống. Người phụ nữ nói với nam quản sự. Nam quản sự nhíu mày, thật quá đáng. Người phụ nữ không có biện pháp nào khác, dù gì bọn họ vẫn đang làm ăn tại Thủy Thành. Chỉ vì khi dễ thành chủ mới nhậm chức, đối phương lòng dạ hẹp hòi tính toán lại bọn họ, thật lòng mà nói, loại chuyện này dù là ai cũng không nuốt trôi được cơn tức. Quản sự, phòng đấu giá xem ra phải đóng cửa một thời gian dài, kết giới này khó gỡ, lại kết nối tầng tầng lớp lớp, chúng ta đều không ra được. Cô ấy cố ý nhằm vào chúng ta, chờ phòng đấu giá không còn khách mới bố trí kết giới. Đây là trắng trợn quan báo tư thủ mà. Quản sự sắc mặt xa sầm, nhưng cũng không có lo lắng mấy, căn bản chẳng hề sợ chút biến cố này. Nếu không chúng ta tìm công tử đi, năng lực của tôi không đủ, đối phương chẳng thèm để ý. Người phụ nữ có chút ưu tư nói, cửa hàng có một cấp trên cứng đầu như vậy, tâm thật mệt. Chuyện này nói tới nói lui, đều từ sự việc thu thuế, hay là chúng ta đem thuế nộp đầy đủ cho thành chủ là được. Chung quy cũng là vấn đề tiền bạc, có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ làm đi, bây giờ bị ép phải đóng cửa, cửa hàng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Người phụ nữ cảm thấy, đã làm ăn buôn bán thì nên đối nhân xử thế hài hòa một chút, hòa khí sinh tài. Như hiện tại, nháo qua nháo lại, thiệt hại là phòng đấu giá, đối phương làm vậy cũng chẳng có tổn thất gì ngoại trừ bọn họ. Nam quản sự phất tay, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, phòng đấu giá đã tồn tại từ lâu ở Thủy Thành, đây là lần đầu tiên phát sinh tình huống này. Thủy Thành chủ này đúng là nghé con không sợ cọp, chưa điều tra rõ ràng đã động thủ. Cô ta muốn làm gì thì làm, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn giải trừ kết giới thôi. Nam quản sự nhàn nhạt trả lời, trước mắt chịu hao tổn tiền của một chút, phòng đấu giá chúng ta tổn thất bao nhiêu, lúc đó bắt cô ta bồi thường trở lại. Người phụ nữ cảm thấy nhức đầu, rõ ràng có đường lui nhưng quản sự vì mặt mũi mà cố chống lại thành chủ. Hai, gặp phải cấp trên ngu như heo, cảm giác cả người không được tốt cho lắm. Quá nghẹn khuất mà, vốn định tìm chỗ an ổn mà làm, kết quả thì... Hiện tại không biết hai người muốn đấu tới khi nào, thật mệt tâm. Các cửa hàng khác tại Thủy Thành đều đang im lặng theo dõi sự tình, trước đây trong lòng ai có mưu đồ gì, đều phải thu tay không dám hành động. Thư Bạch dựa vào cửa sổ, trong tay cầm quạt tròn phe phẩy, ánh mắt hướng về phòng đấu giá. Xung quanh phòng đấu giá bao phủ thủy kết giới, sóng nước lóng lánh như những mảnh vụn kim cương, sáng lập lòe dưới ánh mặt trời. Nhìn mỏng manh đẹp đẽ như vậy nhưng kết giới này vô cùng cứng cỏi, không có gì lay động được. Dù sao thì cho cái dao oai phủ đầu như vậy cũng không tệ. Nếu không làm vậy, người khác lại nghĩ thành chủ là quả hồng mềm yếu ớt, ai ai cũng khi dễ được. Ninh Thư xem xong một quyển sách, đặt sách lên kệ rồi nhìn 2333 nói, đi dạo các thành thị khác xem có căn nguyên thế giới hay không. Hiện tại Ninh Thư tâm tình sung sướng, cô có thể tự do chạy bất kỳ nơi nào, nhưng người ở phòng đấu giá thì buộc phải ở yên trong đó, cảm thấy thật sảng khoái. Cho ngươi khỏi làm sinh ý. Ninh Thư dạo vài thành thị, sau đó lại đi vào các thành pháp tắc tối cao, cảm thấy uy áp tại đó cực kỳ nặng, lúc đi vào cực kỳ khó chịu. Đi một vòng, liền bay nhanh không dám ở lâu thêm. Tìm hết các thành thị vẫn không thấy căn nguyên thế giới. Chẳng lẽ ít như vậy? Là do mọi người cất giấu hết rồi nên không còn lưu thông trên thị trường nữa. Ninh Thư lắc lư khắp nơi đều không tìm được gì, lại trở về không gian hệ thống. Thôi, trước mắt làm nhiệm vụ đã rồi tính sau. Ninh Thư mở ra hệ thống thương thành đổi một ít tích cốc đan và vài thứ linh tinh. 2333 nói, có người mới gửi tin cho cô. Phòng đấu giá, Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Không phải, các cửa hàng khác ở Thủy Thành đều nhắn tin hỏi thăm cô. Ninh Thư không để tâm lắm, không cần để ý, những người này đa phần là tới thăm dò xem ý đồ của tôi là gì. Về sau không phải chuyện quan trọng đều nói tôi đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Tôi cảm thấy có thể gặp người ủy thác, dù sao cái hắc động kia cũng không hề cắn nuốt tôi, có đúng không? 2333 do dự một chút, hay là cô chờ một thời gian nữa đi, dù sao thật lâu cô cũng đâu có gặp người ủy thác, nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt mà. Ninh Thư trầm mặc. Lời này nghe thật khó chịu nha, dù sao cũng thật lâu không gặp người ủy thác cũng không sao là cái khỉ gì. Cô cảm thấy mình bị châm chọc. Được rồi, vậy thì chờ, để xem chờ tới khi nào. Làm nhiệm vụ thôi. Ninh Thư rào đón trước, nhẹ nhàng dịu dàng một chút. Mỗi lần mi truyền tống ta rất khó chịu, điều này sẽ ảnh hưởng tâm tình khi ta làm nhiệm vụ. Trạng thái ban đầu khi làm nhiệm vụ tốt một chút, có thể làm ít công to. Tôi mỗi lần đều nhẹ nhàng mà, khó chịu là do linh hồn của cô quá yếu, không liên quan đến tôi. 2333 nói thẳng. Ngươi đang chém gió hả? 2333 đem Ninh Thư truyền tống tới vi diện làm nhiệm vụ. Ninh Thư quả nhiên cảm giác thoải mái một chút, bù lại thời gian truyền tống kéo dài lâu hơn. Chậm một chút cũng có vấn đề gì, chủ yếu thoải mái là được. Quả nhiên trước kia 2333 quá thô bạo, do cô quá ngây thơ tin rằng cái lý do linh hồn bản thân quá yếu. Một lúc lâu, Ninh Thư mới cảm giác chính mình dung nhập thành một với thân thể, hơn nữa vào lúc dung nhập cô còn cảm giác được một lực bài xích rất lớn. Ninh Thư nhận thấy thân thể này có luồng tàn niệm rất cường đại. Nó vẫn luôn bài xích cô, Ninh Thư cùng luồng tàn niệm này chiến đấu, thong thả dung nhập vào bên trong thân thể. Vừa dung nhập xong, Ninh Thư liền phun một búng máu. Ninh Thư mở to mắt, lau lau khóe miệng dính máu, cô nhìn không gian xung quanh. Đây là một căn phòng thanh nhã, cô hiện đang ngồi trên giường, lư hương tỏa sương khói mập mờ. Ninh Thư xoa mi tâm, cảm giác thân thể này có vấn đề, cô không thể nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động điều khiển thân thể. Lâu rồi mới có loại cảm giác này, Ninh Thư cảm giác thân thể này hẳn là có lực lượng, thế giới này chắc là nơi cường giả vi tôn. Ninh Thư nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện. Đây là thế giới tu chân, học đạo tu hành, cầu được con đường tu đạo để có lực lượng cường đại. Môn phái vô số, công pháp cũng vô số, giết chóc dẫm đạp lên nhau cũng hằng hà vô số. Thế giới tu chân vô cùng tàn khốc, người tu chân đấu với trời cao đoạt lực lượng thiên địa bổ sung cho bản thân, đấu với người đoạt tài nguyên, lấy sinh mệnh người khác để đoạt bảo vật. Tuy theo đuổi đại đạo, lại không giống như thần tiên vô dục vô cầu, bọn họ không khác gì người bình thường với các khuyết điểm tham lam, ghen ghét và háo sắc. Tóm lại, đây là một thế giới tàn khốc. Người ủy thác tên Giang Tuyết Tử là trưởng lão Tử Sa Đảo. Giang Tuyết Tử là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thực ra chỉ vừa bước vào giai đoạn Nguyên Anh Sơ Kỳ không lâu. Có được thực lực như vậy khi còn trẻ cũng không tồi, nỗ lực một chút liền đi lên luyện khí, hóa thần tu sĩ, nếu gặp được cơ duyên, hoàn toàn có thể trở thành luyện thần hoàn hư. Tử Sa Đảo nằm trên một đảo nhỏ, trong nước biển có tử sa, là thứ tốt để luyện khí. Trong lúc luyện khí nếu cho thêm tử sa có thể làm tính năng vũ khí càng vượt trội hơn. Nếu may mắn, Giang Tuyết Tử có thể đạt được thành tựu trong tiên đạo. Nhưng xui xẻo thay, thời điểm Tử Sa Đảo tuyển đệ tử, chiêu mộ phải nữ đệ tử siêu cấp châu bò tên là Dịch Ưu Toàn. Người bình thường tu tiên, nhưng cô ta tu thần đạo. Nếu người bình thường cùng thiên đạo đấu tranh, Dịch Ưu Toàn chính là đấu với đại đạo. Tu chân gồm tu tiên đạo, thần đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo. Còn có nhiều nhiều đạo khác, thiên địa linh vật nhiều không đếm xuể. Đại đạo 3.000 thế giới. Cái này Dịch Ưu Toàn chính là tu thần đạo, so với người bình thường tu luyện càng lợi hại hơn. Tuy rằng cấp bậc khó tăng tiến nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến như chơi đùa đối phương. Cái gì cấp bậc kim đan, nguyên anh, Dịch Ưu Toàn căn bản là không thèm ngó tới. Tu luyện thần đạo mới nhìn chỉ như con gà nhỏ yếu đuối nhưng năng lực thật sự không tầm thường. Đem cái thiên tài như vậy chiêu mộ được là phúc khí của Tử Sa Đảo. Nhưng thiên tài nào mà không ngông cuồng, đặc biệt là Dịch Ưu Toàn một thân trời cao ưu đãi, ùn ùn trong tay phóng ra bảo vật không dứt. Dịch Ưu Toàn chính là thiên nga trắng lẫn trong bầy gà. Hơn nữa Dịch Ưu Toàn còn là một người kiêu căng, một lời không hợp liền đem người ra quất. Dù ngươi xem ta không vừa mắt, nhưng lại hận không thể không cùng ta tạo mối quan hệ. Dịch Ưu Toàn kế thừa một cái viễn cổ thần tông môn đã xuống dốc. Tất cả tài nguyên bên trong đều thuộc về nàng. Dịch Ưu Toàn tiến vào Tử Sa Đảo, được kỳ thừa là đệ nhất cao thủ Tử Sa Đảo, thu làm đệ tử nội môn duy nhất. Người ủy thác cùng đệ nhất cao thủ này không dính được nửa cọng lông quan hệ nào cả. Tu tiên là con đường cô độc kéo dài hàng trăm năm, nhiều người đều tìm bạn lữ có chung chí hướng cùng nhau tu luyện, có thể theo đuổi được đại đạo cũng không tồi. Giáng Tuyết Tử đối với kỳ thừa có chút tình cảm. Nàng muốn cùng kỳ thừa có thể kết thành đạo lữ song túc song phi. Mỗi thế giới tiên hiệp đều có chuyện xưa máu chó như vậy, luôn có pháo hôi sư thúc, đây lại là nữ sư thúc. Bạn tưởng rằng đây là chuyện xưa về sư đồ luyến hay sao, không phải đâu nhé. Dịch Ưu Toàn là người phi thường cao ngạo, nghĩ sao nói vậy không sợ mất lòng bất kỳ ai. Mô tả xem cảm giác này là như nào nhỉ? Trời đất bao la ta đây lớn nhất, ta có thể xé trời, không sợ bất kỳ thứ gì, sống thoải mái tự do tự tại. Giáng Tuyết Tử thích tìm kỳ thừa bàn luận một ít tâm đắc khi tu luyện, xúc tiến cùng nhau tiến bộ. Đệ tử kỳ thừa liền nháo lên, nam trộm nữ sướng, ngươi làm bộ làm tịch cái gì, ra vẻ đạo mạo nhưng tâm tư trong lòng ngươi ai mà không rõ. Giáng Tuyết Tử cạn lời. Cứ tùy tiện như vậy xé rách tâm tư của nàng, Giáng Tuyết Tử cực kỳ xấu hổ. Đệ tử này của kỳ thừa là người kiệt ngạo khó thuần, ở Tử Sa Đảo đã từng đắc tội rất nhiều người. Nhưng năng lực của nàng mạnh mẽ như vậy sao bọn họ dám đắc tội? Ngay từ đầu, Dịch Ưu Toàn luôn coi thường bất kỳ người nào, loạn bối phận. Theo lý thuyết, Dịch Ưu Toàn mỗi lần nhìn thấy Giáng Tuyết Tử phải hành lễ vãn bối. nhưng Dịch Ưu Toàn chưa bao giờ làm điều đó, ngược lại Giáng Tuyết Từ mỗi lần đều gật đầu chào hỏi, dù sao cũng là đồ đệ của người trong lòng. Đối phương đều dùng lỗ mũi mà nhìn nàng. Giáng Tuyết Từ cạn lời. Giáng Tuyết Từ khuyên nhủ Tế Nhị mập mờ nói cho Kỳ Thừa nghe, để hắn chỉ bảo lại đệ tử cách xử sự giữa mọi người trong tông môn. Rốt cuộc đắc tội nhiều người quá cũng không tốt, con người không ai có khả năng tồn tại độc lập một thân một mình như vậy. Vậy mà vị sư phó này lại là ngay thẳng boy, Giáng Tuyết Từ chân trước vừa đi, quay lưng hắn liền đem Dịch Ưu Toàn tiến vào. Kỳ Thừa, ngươi nên khiêm tốn một chút, làm người phải khéo léo đưa đẩy hành sự, tuy ngươi thực lực cường đại nhưng không cần thiết phải chọc lấy nhiều phiền toái như vậy. Dịch Ưu Toàn không phải đồ ngu, đương nhiên biết rõ ràng do Giáng Tuyết Từ mách lẻo, liền vọt tới đỉnh núi của nàng khiêu chiến. Năng lực thấp kém còn muốn ta tôn trọng ngươi, ta không hành lễ với ngươi bởi vì ngươi không xứng, thực lực của ngươi thật khó nhìn. Giáng Tuyết Từ quả thực xấu hổ đến tức giận, nếu đánh, người đời sẽ nói trưởng bối khi dễ tiểu bối, không đánh, bị người khác giết tới đỉnh núi về sau còn đặt chân ở Tử Sa đảo kiểu gì. Tốt xấu gì nàng cũng là trưởng lão. Dịch Ưu Toàn nhìn Giáng Tuyết Từ rong dài lải nhải, trong lòng không kiên nhẫn, trực tiếp cầm thần khí nhào tới. Giáng Tuyết Từ không còn cách nào, chỉ có thể nghênh chiến, sau đó Giáng Tuyết Từ bị bức tầng tầng chiêu thức treo lên đánh, hơn nữa đối phương lôi ra thần khí ùn ùn không dứt. Giáng Tuyết Từ bị đánh ngã xuống đất hộc máu, Dịch Ưu Toàn lấy tu vi trúc cơ kỳ đánh bại tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Cách giữa hai bậc còn có cái kim đan kỳ. Dịch Ưu Toàn từ trên cao nhìn xuống, ta không cùng ngươi so đó bởi vì thực lực ngươi không xứng, ngươi còn mang bối phận ra cho ai xem. Cường giả vi tôn, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ để ta kêu ngươi sư thúc, còn muốn ta hành lễ vãn bối. Không biết tự mình hiểu lấy, đáng đánh. Giáng Tuyết Từ đứng lên, nhìn xung quanh ngập tràn các ánh mắt dò xét phức tạp, để không phá hư đạo tâm của bản thân. Giáng Tuyết Từ áp xuống cảm xúc trong lòng cùng Dịch Ưu Toàn nói, ngươi thực lực cường đại, là ta không bằng ngươi. Cho nên không có việc gì đừng có đến trước mặt sư phụ ta cáo trạng. Giáng Tuyết Từ nhắm mắt lại, sẽ không. Dịch Ưu Toàn náo loại xong thì bỏ đi, căn bản không thèm để ý đến Giáng Tuyết Từ hay là tâm tình bất kỳ ai. Nàng có thực lực cường đại, đủ chống đỡ tính tình tùy ý mà kiêu ngạo. Sau đó Giáng Tuyết Từ liền trở thành trò cười cho toàn bộ Tử Sa đảo, bị một đệ tử trúc cơ kỳ đánh thảm bại, hoàn toàn là một trò đùa. Quan trọng hơn vẫn là, Giáng Tuyết Từ tưởng có thể cùng Kỳ Thừa song tu, kết quả lại bị đệ tử đối phương tới vả mặt. Mà Kỳ Thừa đối với đệ tử của mình chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ biết khuyên nhủ, kiến nhiều cắn chết voi, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, coi chừng bị người khác tính kế. Nhân tâm hiểm ác. Dịch Ưu Toàn căn bản không thèm để ý. Lấy thực lực phá âm mưu, sở hữu tâm tư đen tối đối đầu với lực lượng uy mãnh chính là lấy trứng chọi đá. Dịch Ưu Toàn tuy rằng cuồng vọng, nhưng nàng có viễn cổ thần đạo tông môn chống đỡ. Không sợ, kẻ nào dám tới sẽ bị nàng hạ gục trong nháy mắt. Nếu người bình thường làm như vậy đã bị kêu là ngông cuồng hống hách, nhưng một khi bạn có thực lực cường đại, người ta sẽ coi điều đó là đương nhiên, chỉ là bạn có chút tính tình đặc biệt. Giáng Tuyết Từ quyết tâm đem Dịch Ưu Toàn trở thành mục tiêu, nỗ lực tu luyện một thời gian, cảm thấy mạnh hơn liền chạy đi khiêu chiến Dịch Ưu Toàn. Bởi vì sự việc lần trước đã trở thành tâm ma của Giáng Tuyết Từ. Mỗi lần khiêu chiến đều bị đả kích đến tan nát cõi lòng, lại còn chịu thêm nhục nhã khi nghe Dịch Ưu Toàn khinh miệt đủ đường. Càng thêm bất lực ở chỗ nàng đánh không lại Dịch Ưu Toàn. Điều này đã dẫn tới tâm ma ngày càng nặng hơn, cuối cùng điên điên khùng khùng mà chết. Ninh Thư trầm mặc. Câu chuyện kỳ quặc này từ đâu chui ra vậy? Thực lực kém thì không có một tí tôn nghiêm nào hay sao? Mọi người nỗ lực để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì mong muốn bản thân cường đại hơn để có thể đạt được cái thứ gọi là tôn nghiêm, thực lực hoặc sự kính sợ từ những người khác? Thế này cực kỳ tàn khốc, người ủy thác cứ như vậy bị tâm ma thiêu chết, đốt cháy tâm trí, cuối cùng điên khùng mà chết oan uổng. Bạn cứ nghĩ xem, cứ một lần lại một lần khiêu chiến thất bại, loại cảm giác tuyệt vọng và nhục nhã luân phiên dày vò nhiều lần, đủ để phá hủy cuộc đời bạn. Hơn nữa, Giáng Tuyết Từ cảm thấy bản thân và cái vị cao thủ Kỳ Thừa cùng nhau đàm kinh luận đạo, giao lưu tu luyện trong một khoảng thời gian khá dài, chắc đã có chút tình cảm. Đôi bên đều hiểu rõ trong lòng nhau. Kết quả lại là tự mình đa tình, chỉ là đơn phương từ phía của nàng. Ở trong mắt của mọi người, nàng chỉ mang đến một tràn chê cười, không có tự hiểu lấy bản thân, chỉ là người xấu xí yếu đuối ngu xuẩn. Nàng như một tên hề, nhảy nhót làm trò khiến người khác chán ghét. Giáng Tuyết Từ nội tâm đau xót, thì ra nàng chỉ là một tiểu lâu la cản trở trên con đường tu luyện của Dịch Ưu Toàn thôi. Thành thật mà nói, Giáng Tuyết Từ và Dịch Ưu Toàn chẳng có cái gì gọi là thâm cừu địa hận, chủ yếu là do nàng trước mặt Kỳ Thừa lắm miệng nói vài lời. Chỉ vì nàng cảm thấy Dịch Ưu Toàn là người không biết cách đối nhân xử thế, không hiểu lòng người, đạo lý này dù sao cũng là một yêu cầu trên con đường tu luyện. Sư phó như cha, dạy dỗ một chút cũng đâu có vấn đề gì to tát. Giáng Tuyết Từ vốn dĩ là trưởng lão từ Sa Đảo, ngang bằng bối phận của Kỳ Thừa, dù nàng nói như vậy cũng đâu phải đạt điều hay nói xấu gì ai. Vấn đề ở chỗ, Dịch Ưu Toàn giả heo ăn thịt hổ, nhìn nhỏ bé nhưng thực lực hơn người, bất kỳ ai cậy già lên mặt đều hứng chịu tiết mục và mặt nhục nhã. Giáng Tuyết Từ đạo tâm bị hủy không gượng dậy nổi, có người căn cơ thâm hậu, có người chỉ có thể dựa vào bản thân tự nỗ lực vẫn không bằng được một phần mười. Đặc biệt nàng cùng một kẻ điên như vậy cột vào nhau, quả thật là nhân sinh bất hạnh. Đạo tâm một khi xảy ra vấn đề, đối với người tu đạo mà nói chính là tai họa ngập đầu. Giáng Tuyết Từ không có bất kỳ tâm nguyện nào khác ngoài việc muốn tu bổ đạo tâm của mình. Đến nỗi cũng không cần Kỳ Thừa nữa, nàng không muốn cùng hắn ta có bất kỳ điều gì liên quan. Đệ tử của hắn chẳng lẽ lại không che chở mà đi lo lắng cho người ngoài là nàng. Ninh Thư muốn chửi thề, nhưng ngực lại đau nhói lên, không kìm được phun thêm một ngụm máu đen. Ninh Thư lấy bình ngọc trong hộc tủ cạnh bàn trà, đổ ra định tâm đan. Đan dược trôi xuống cổ có cảm giác mát lạnh, đau đớn trong lòng tiêu tán đi một ít. Cô tới vào thời điểm này có chút trễ, lúc này Giáng Tuyết Từ đã bị Dịch Ưu Toàn treo lên đánh, không dám ngẩng đầu tại Tử Sa Đảo. Hiện tại đã có chút tẩu hỏa nhập ma, nàng luôn phải dựa vào đan dược mà chống đỡ. Ninh Thư bất đắc dĩ mà thở dài, trở thành cường giả thật sự không dễ dàng, căn cơ quyết định thiên phú, tâm trí quyết định cấp bậc, người có tâm trí vững vàng liền có thể càng tu luyện lên cao. Tuy luyện là con đường nguy hiểm gian nan, có rất nhiều người vì đạo tâm không ổn định liền cứ thế mà đi đời nhà ma. Phải toàn lực tu bổ đạo tâm mới là chính đạo. Ninh Thư vươn ngón tay, không trung xuất hiện hai giọt nước, pháp tắc có một chút áp chế nhưng đủ để sử dụng tốt ở vi diện này. Chiến thắng Dịch Ưu Toàn liệu có thể tu bổ đạo tâm hay không? Đạo tâm bao gồm dũng khí, cứng cỏi, tâm trí, tinh thần hòa khí, dựa trên những điều này liệu có thể giải quyết bằng cách khác? Nhưng mà Dịch Ưu Toàn thực lực ưu tú, cuồng ngạo. Một đường dẫm đạp đạo tâm vẫn có thể chạy như điên trèo lên đỉnh cao tu đạo. Đi theo nguyên tắc chính là người không vì mình, trời tru đất diệt. Thật không cam lòng, ai biểu người ta ưu tú, có tiềm lực như vậy liền có thể ngược dòng mà đi không một chút trở ngại. Có phẫn nộ thì vẫn phải nuốt xuống chịu đựng vì không thể làm được gì Dịch Ưu Toàn, thực lực chính mình thật không dám nhìn thẳng. Dịch Ưu Toàn đã hủy hoại không ít đạo tâm của đệ tử Tử Sa Đảo, tạo nên một hình tượng kỳ quái, hoặc là đối với nàng căm giận. Cắn răng liều mạng tu luyện để phục thù hoặc là trở thành một đám fan não tàn sùng bái vô điều kiện. Trưởng môn Tử Sa Đảo cảm thấy tình huống phát triển không đúng lắm, một đám đệ tử xuất chúng đều bị đả kích tới thất hồn lạc phách, tâm trí sụp đổ, không còn tu luyện gì được. Đó đều là những mầm non tương lai của lão nha, là trụ cột vững chắc cho tương lai Tử Sa Đảo. Trưởng môn liền đi tìm Kỳ Thừa trao đổi, kêu hắn để ý đệ tử của mình đừng sốc nổi gây sự với đồng môn. Mỗi ngày đều kéo một đám cuồn cuộn không dứt tới tìm lão náo loạn. Kết quả thì sao? Kỳ Thừa chỉ nói, con đường tu tiên có rất nhiều khó khăn, chỉ có chút thử thách như vậy cũng không chịu được thì còn tu cái gì tiên nổi, không bằng cả đám về nhà cưới vợ sinh hài tử nối dõi tông đường rồi chờ chết đi. Đệ tử của mình cường đại như vậy hắn cũng hãnh diện nha, chẳng lẽ lại kêu đệ tử giấu thực lực đi? Ngươi yếu đuối còn trách đệ tử ta mạnh hay sao? Thế gian làm gì có đạo lý nào như vậy? Không phải ngươi yếu nên lý lẽ thuộc về ngươi. Cho dù ngươi ỷ mạnh hiếp yếu cũng là do hắn xứng đáng bị đánh. Giáng Tuyết Từ vẫn luôn trốn trong Lan Trúc Phong điều trị, không nghĩ xuất đầu lộ diện, dù sao nàng vừa mới bị treo đánh mất mặt như vậy, hiện vẫn còn ngượng ngùng không dám đi ra ngoài. Toàn bộ Tử Sa Đảo đều bàn luận về việc Tuyết Từ tiên tử bị tân đệ tử vừa mới nhập môn, đánh đến nỗi không trở tay được. Ninh Thư lúc này cũng không tính ra ngoài hưởng thụ tin đồn nhảm nhí cùng những ánh mắt quái đản đó. Cô đang bị thương nha, trước mắt phải điều trị tốt thân thể rồi mới nghĩ cách tiếp được. Đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Kỳ Thừa cùng Dịch Ưu Toàn là hai tên có e quy âm vô cực. Mỗi ngày Giáng Tuyết Từ đều chạy qua gặp hắn đàm luận kinh đạo, giao lưu tâm đắc nhưng không hề phát hiện ra tình cảm đối phương. Có lẽ cho dù toàn bộ Tử Sa Đảo đều nói Tuyết Từ tiên tử trung tình với Kỳ Thừa chân nhân thì hắn cũng không phát hiện được. Ngươi là cao thủ thì ngươi có quyền uy tối thượng. Ngươi yếu đuối thì ngươi xứng đáng bị truy sát. Theo suy nghĩ này của Kỳ Thừa, những ai kém cỏi đều nên bị diệt sạch, bó tay bó chân chờ đợi ngày tàn. Đâu phải muốn là có thể gặp được cơ duyên, một bước lên trời. Dịch Ưu Toàn may mắn đạt được truyền thừa từ Viễn Cổ Thần Đạo Tông Môn, người bình thường làm gì có cái gọi là vận khí tốt đẹp như vậy. Trung quy vẫn là hào quang nữ chính. Sau khi ăn đan dược, Ninh Thư liền xếp bằng thiền định, nhìn đến trong nội đan là một đứa nhỏ cũng đang ngồi như cô, mặt mày tinh xảo, dáng vẻ cùng người ủy thác không khác nhau bao nhiêu. Đây chắc là nguyên anh đan của người ủy thác, hiện tại nhìn qua có vẻ hơi uể oải không hề có tinh thần. Vừa bị thương còn bị nhục mạ, đạo tâm Giáng Tuyết Từ có chút không xong rồi. Giáng Tuyết Từ trăm triệu lần không nghĩ tới, đệ tử của người trong lòng sẽ trực tiếp vọt tới ngọn núi của nàng mà khiêu chiến. Làm cho nàng nửa vời, xấu hổ vô cùng. Thắng, cũng không giải quyết được gì. Thua, bại bởi vãn bối càng mất mặt. Dù sao cũng là đệ tử của Kỳ Thừa, quan hệ nháo tới mức căng thẳng nàng biết giải quyết như thế nào cho hợp lý đây. Lúc đầu giao chiến, Giáng Tuyết Từ đều không xuất toàn bộ thực lực ra, nàng thầm nghĩ thủ hạ lưu tình. Ai ngờ bị Dịch Ưu Toàn chỉ mặt mắng, không cần nàng khách khí như vậy. Sau đó liền nhào tới đem nàng áp sát gắt gao, phải dùng toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn bị treo lên đánh tới thảm thương. Sự tình bi thương tột độ. Ninh Thư kết ấn đọc pháp quyết, bố trí một cái tụ linh trận, linh khí tại tu tiên giới thực nhiều. Bố trí tụ linh trận xong, Ninh Thư đã lâu không cảm giác được linh khí tràn đầy như vậy, linh khí rầm rầm đều hướng trên người cô nhào tới như điên. Ninh Thư hấp thụ linh khí, sau đó hội tụ đến đan điền, nhưng thân thể vẫn chưa cảm thấy thoải mái, kinh mạch có chút đau đớn. Ninh Thư không rõ là do di chứng bị thương hay vì tâm lý không ổn định, tóm lại chính là khi tu luyện không hề thuận lợi. Ngực cô vẫn còn đau đớn từng cơn, hơn nữa trong lòng còn nghẹn cơn tức giận bực bội, loại cảm giác này làm cô nhìn tới cái gì cũng thấy khó chịu, chẳng lẽ đại di mụ tới rồi. Nguyên anh đan điền vẫn uể oải như cũ, không trong suốt mà còn có khí đen bao quanh, rốt cuộc là do đạo tâm có vấn đề. Lúc ấy dù cho Giáng Tuyết Từ cố giữ hình tượng, biểu hiện phong độ cùng áp chế cảm xúc trong lòng, nhưng vẫn ảnh hưởng đạo tâm của mình. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi đã kích như vậy, tới mức hoài nghi nhân sinh, tinh thần sa sút, không rõ mình nỗ lực như vậy vì điều gì, vất vả rèn luyện có được cái gì đâu. Ninh Thư chỉ có thể dừng tu luyện, trong lòng bực bội như vậy cũng không hiệu quả, cứ như vậy tiếp tục có thể tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư chuẩn bị đến phòng luyện đan muốn lấy thêm một ít định tâm đan. Bay khỏi Lan Trúc Phong, Ninh Thư ra cổng gặp một ít đệ tử, các đệ tử vội vàng hướng Ninh Thư hành lễ, giáng trưởng lão. Ninh Thư gật đầu, chờ cô vừa đi, mọi người liền tụm lại thì thầm, liếc nhìn cô, dĩ nhiên là đang bàn luận về chuyện đệ tử nhập môn khiên chiến trưởng lão. Nhìn thấy chung quanh từng tốp đều nhìn chằm chằm chỉ trỏ, cô lại cảm giác cơn nóng trong lòng lại nổi dậy, tựa hồ muốn đem lý trí thiêu sạch sẽ. Ninh Thư hiện tại đã hiểu vì cái gì mà Giáng Tuyết Từ lại 5 lần 7 lượt tìm Dịch Ưu Toàn khiêu chiến, bởi vì chỉ có đánh thắng mới giúp nàng thẳng lưng đối mặt với ánh mắt dò xét của những người khác, mới có thể đem tâm ma của nàng tiêu tán. Nói cách khác, Giáng Tuyết Từ dính dáng nhân quả với Dịch Ưu Toàn, cái nhân quả này sẽ làm các nàng luôn dây dưa lẫn nhau, cho tới khi ngươi chết ta sống mới chấm dứt được, xui xẻo thay người ủy thác là một cái pháo hôi nữ sư thúc. Cho dù sau này nàng có chết đi, cũng sẽ bị nói thành lòng dạ hẹp hòi nên bị ép tới điên rồi. Ánh mắt như vậy làm Ninh Thư không thoải mái, biết rõ không cần để ý nhưng trong lòng vẫn không nhịn được. Cô khi nào lại đi để ý ánh mắt người khác, nhưng đây là tâm ma nóng nảy muốn phun trào, dẫn ra nội tâm âm u. Căm ghét, phẫn nộ, ghen ghét và thù hận. Biết rõ không nên, nhưng trong lòng chính là tim gan cồn cào khó chịu, biết rõ phải buông bỏ, nhưng trong lòng không buông được. Ninh Thư hít thật sâu một hơi, niệm thanh tâm chú, khởi động hào quang bình tĩnh. Đã thật lâu Ninh Thư không có cảm giác lực bất tòng tâm như vậy, cô không có cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy thân thể này còn tàn niệm, hiện tại xem như cô đoạt xá thân thể này. Tư duy không phải của mình, không hoàn toàn điều khiển được thân thể. Ninh Thư phong bế thính giác, đi thẳng tới phòng luyện đan, đệ tử thấy cô liền hành lễ. Cô hơi gật đầu nhẹ, coi như không nghe thấy mấy lời đồn đại vớ vẩn. Nếu không thờ ơ được liền coi như không nghe thấy gì là tốt nhất. Tới phòng luyện đan, Ninh Thư đi vào, một lão nhân da mặt hồng hào đang ngồi thảnh thơi trên trường kỷ, lung lay mà uống rượu, vẻ mặt thích ý, trong miệng rầm rì. Ninh Thư đi qua kêu một tiếng đoạn thúc, lão nhân này là luyện đan đại sư của Tử Sa đảo, toàn bộ đảo đều sử dụng đan dược do lão luyện chế. Đoạn lão nhân mở to mắt, đánh giá Ninh Thư trên dưới một chút, dáng nha đầu, ngươi làm sao vậy, đạo tâm bị hư tổn đúng không? Ninh Thư sờ sờ mặt, nhìn thấy rõ ràng như vậy sao? Ta luyện đan cũng phải biết y lý, tinh thần một người không phấn chấn không thể làm bộ được. Ngươi soi gương đi, sắc mặt đen tối, nhìn biết chắc là gặp chuyện xui rủi. Đoạn lão đứng lên, chắp tay sau lưng từ trong cháp lấy ra bình ngọc đưa Ninh Thư. Đạo tâm gặp chuyện bị hao tổn như vậy, chủ yếu phải dựa vào chính mình. Đan dược chỉ có thể tạm thời áp chế bệnh tình, nhưng đây không phải là kế lâu dài, con cần phải tu bổ hoàn thiện đạo tâm của mình. Đoạn lão nói, ngươi cùng tiểu bối so đo hành lễ làm gì? Ninh Thư có chút bất đắc dĩ mà nói, hóa ra ngài đã biết rồi sao? Phòng luyện đan của ta tới lui không biết bao nhiêu người, từ xa đảo có chuyện gì ta làm sao mà không biết được? Đoạn lão lắc lư uống một ngụm rượu. Đệ tử kỳ thừa thật sự không biết lễ nghĩa, nếu không chịu nổi ước thúc cùng phép tắc thì vô tông môn làm gì? Làm cái tán tu không tốt hơn sao? Vốn dĩ tông môn là nhất thể sao có thể giống như nha đầu đó? Đoạn lão tùy ý nói. Ngài đừng nói lung tung, nói như vậy sẽ mang tiếng trưởng bối độc ác, không đứng đắn cậy già lên mặt. Đến lúc đó cô ta tới khiêu chiến luyện đan thì đừng có khóc. Ninh Thư thiệt tình kiến nghị. Lão già như ngài lo mà luyện đan cho tốt, lấy đan nhập đạo, những cái chuyện linh tinh này không cần nghĩ tới. Dịch Ưu Toàn thật sự là nghịch thiên mà đi, một lời không hợp liền đánh, sau lưng có thần đạo tông môn chống đỡ, trong đó có rất nhiều bí tịch luyện đan, luyện khí, tàng thư. Hơn nữa nếu cô ta đến khiêu chiến Đoạn lão nhân, lão ta nhất định cũng sẽ bị treo lên đánh. Viễn cổ tông môn có đan phương hoàn chỉnh, thất truyền đan phương cũng có, hơn nữa ở viễn cổ tông môn còn có thiên tài địa bảo đều là hàng tốt nhất. Không như hiện tại, thiên địa tài nguyên của người tu tiên nếu đem so sánh, chẳng khác gì củ cải rau hẹ, thực khó coi. Hơn nữa bên trong tiên phủ của Dịch Ưu Toàn, đủ loại bảo vật chất đầy không đếm xuể. Chướng ngại quá lớn, không ai ganh đua nổi, đây là trần trụi một người đấu với cả thần đạo tông môn. Trông bò ở chỗ, có một luồng thần hồn tồn tại trong tiên phủ, sở dĩ còn tồn tại chính là để truyền thừa các phương pháp luyện đan luyện khí. Mỗi lần Dịch Ưu Toàn luyện cái gì, thần hồn đó sẽ tiến vào thân thể cô ta để hướng dẫn thao tác. Nếu luyện đan ra, đảm bảo sẽ là đan dược tốt nhất không ai sánh kịp. Đoạn lão thật sự sẽ mất hết mặt mũi. Ta không có tâm tư gì khác, chẳng hứng thú cùng một tiểu bối so đo chuyện gì. Đoạn lão xua tay lắc đầu. Gấp gáp điên cuồng mà tu luyện dưới bóng ma một người, đối với đạo tâm có ảnh hưởng rất lớn. Phải chờ đạo tâm thật sự kiên định, sẽ không có bất kỳ cái gì có thể đả kích được. Chính là không ngừng tu bổ nhân tâm. Không sợ hãi bất luận điều gì. Xây dựng thật không dễ dàng, dùng bạo lực phá hủy thì nhẹ nhàng vô cùng. Ninh Thư cầm bình ngọc chuẩn bị đi thì gặp phải Kỳ Thừa và Dịch Ưu Toàn đang tiến vào. Hai người vào cửa liền nhìn thấy dáng Tuyết Tử, bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Có chút xấu hổ nha. Vết thương của sư muội đã tốt hơn chưa? Kỳ Thừa hỏi Ninh Thư, ta cũng có thánh dược trị thương, muội có muốn dùng không? Ninh Thư thật sự không muốn nói chuyện với Kỳ Thừa, tốt rồi, thánh dược của huynh cứ giữ lại mà dùng. Là đệ tử của ta không hiểu chuyện, sư muội đừng để trong lòng. Kỳ Thừa chắp tay với Ninh Thư, tay áo rộng bay bay, mặt mày sáng ngời, bộ dáng thực đẹp nha. Muội đương nhiên không trách móc, thực lực không bằng người, đánh cuộc thì phải chịu thua. Ninh Thư nhàn nhạt trả lời. Nói xin lỗi với sư thúc, Kỳ Thừa hướng đệ tử của mình nói. Dịch Ưu Toàn hôm nay nhìn có vẻ lanh lẹ tiêu sái, mặc đồ tông môn, tóc dài cột cao nhìn rất có thần thái. Sư phó, người muốn con cùng thủ hạ bại tướng xin lỗi làm gì, từ xưa tới nay cường giả vi tôn. Nàng còn không biết xấu hổ lôi cái danh phận trưởng bối ra áp đặt, thực lực không có, chẳng lẽ chỉ dựa vào tuổi tác tới nói chuyện. Chỉ là một cái lão bà, đối với sư phó người như hổ rình mồi, chỉ chờ ăn sư phó. Dịch Ưu Toàn lạnh nhạt đáp. Lời nói tràn ngập khinh thường, thật không biết xấu hổ, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không biết tự nhìn xem có xứng với sư phó không. Sư nương của nàng không thể là tên mách lẻo như vậy được, nói nàng không hiểu lễ nghĩa, không hiểu cách đối nhân xử thế. Ta có như thế nào? Ngươi quản cái giám a? Ninh Thư bình tĩnh nâng tay áo, hơi mỉm cười mà nói, ta đối với sư phụ ngươi có chút tình cảm, cũng tưởng rằng có thể cùng sư phụ ngươi theo đuổi con đường tu tiên. Ta không cho rằng việc thích hắn có vấn đề gì, cũng chẳng phải việc đại ác, nếu ngươi cảm thấy ta không xứng thì đó là việc của ngươi, quan hệ gì với ta đâu. Nếu thích một người là việc không thể chấp nhận được như ngươi nói, ta liền thu hồi tâm tư này. Nhưng ngươi trước mặt sư phó nói như vậy, Ninh Thư còn chưa nói xong. Dịch Ưu Toàn lấy ra thần khí hậu nghệ cung phóng mũi tên khí lực cực lớn bay thẳng tới Ninh Thư, mũi tên này sắc bén vô cùng. Ninh Thư chạy nhanh né tránh, mũi tên dính ở kế bên chân cô, gắn chặt vào sàn nhà lảo đảo lắc lư. Ninh Thư cạn lời. Con bà nó chứ, có thể hay không nói chuyện bình thường trước? Lại nhải dài dòng cái gì, chỉ có người không bản lĩnh mới thích dùng miệng lưỡi như ngươi, ta biết ngươi chướng mắt bởi vì ta có thực lực. Dịch Ưu Toàn khinh thường nói, một lời không hợp liền chỉ người. Ninh Thư gật đầu, là ta không bằng ngươi, còn gì nữa không? Nói nhiều với sư phó ta như vậy, ngươi muốn sư phó ta chú ý đúng không? Làm ra vẻ đạo mạo thật ghê tởm. Dịch Ưu Toàn cười nhạo. Ninh Thư, tùy ngươi, coi như là ta làm màu đi. Bệnh thần kinh hả, có thể hay không bình tĩnh mà nói vài lời. Hỏa khí trong lòng lại dâng trào, tôn nghiêm chịu vũ nhục như vậy đương nhiên sẽ không chịu được, cho dù lấy trứng chọi đá cũng bất chấp dâng lên. Dịch Ưu Toàn làm như vậy khó trách được một người lại một người nhào tới, không khác gì có thâm cừu đại hận, thà chết chứ không chịu nhục. Ninh Thư mặc niệm thanh tâm chú, chuẩn bị bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy, đạo tâm của cô không cần tu bổ nữa, trực tiếp oanh tạc luôn rồi. Tránh xa cái con người mang tư tưởng trời đất bao la ta lớn nhất một chút, nói không chừng ngươi chưa kịp nói gì đã bị chém chết rồi. Về sau đừng có tới cáo trạng với sư phó ta, muốn làm gì cũng phải nhìn xem có thực lực đấu với ta hay không. Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, vẻ mặt khinh miệt như muốn nói phàm nhân ti tiện ngươi chờ đó. Ninh Thư nhàn nhạt nói, tiếp tục câu nói kia, ta cảm thấy trong miệng ngươi thật ô uế, giống như phân vậy. Ta chỉ muốn lấy lòng sư phó ngươi, cảm thấy hắn để ý đệ tử là ngươi nên cho một chút ý kiến, cũng chẳng phải cáo trạng gì, cũng không hề nhằm vào ngươi. Do ngươi quá là tự cao tự đại thôi, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Nói đến cùng, ngươi có phải hay không lợi dụng ta để tiếp cận sư phó thì tự mà hiểu lấy. Dịch Ưu Toàn khinh thường nói tiếp trước đó bị đánh chưa đủ sao. Ninh Thư nói, ta đây khuyên ngươi một câu, ngươi có kỳ ngộ là trời cao ban ân, hãy quý trọng phúc duyên của mình, đừng có hở ra lại cầm đi khi dễ người khác. Có đôi khi những kẻ tâm tính chết tiệt như vậy lại được trời cao sủng ái. Thật bất công. Không cao quý lãnh diễm, không biểu hiện hơn người chẳng lẽ không lợi hại hay sao? Vì sao lại thích so mỹ mạo, so thực lực phải cao hơn người khác? Tất cả đều phải xấu và yếu hơn, nàng mới vừa lòng. Ta có cơ duyên là chuyện của ta, ngươi không chiếm được liền đỏ mắt hay sao? Đánh không lại liền nói người khác ỷ mạnh hiếp yếu, không thực lực còn muốn người ta khiêm tốn. Sống mà không tự do tự tại. Phải chèn ép bản thân thì đi chết cho rồi. Lời lẽ Dịch Ưu Toàn tuôn ra lợi hại như pháo nổ. Ưu Toàn, không được vô lễ. Kỳ Thừa bóp chán, đệ tử của hắn không yếu nhưng tính cách quá kiêu ngạo. Bất quá người có tài có chút tính tình cổ quái có thể lý giải được. Không có ngạo khí như thế nào có thể tiến tới tu đạo. Kỳ Thừa tuy rằng quát, nhưng rõ ràng là bảo hộ người của mình. Người ủy thác đúng là tự cho mình thông minh. Tưởng rằng hắn cùng mình đàm kinh luận đạo là đặt nàng trong lòng. Không hề nhé. Ở trong mắt người khác đây là chê cười, Ninh Thư cảm thấy thích một người không có gì sai, là một tình cảm rất tốt đẹp. Nhưng đối phương lại dẫm đạp tình cảm chính mình thì liền thu hồi thôi, không đáng phải chịu bộ dáng nhục nhã như vậy. Chẳng lẽ tình cảm có thể phân biệt đắt rẻ sang hèn? Đoạn lão hướng Ninh Thư nói, dáng nha đầu, ngươi về đi, chữa thương cho tốt, nên buông thì buông. Ninh Thư hành lễ. Ta đã biết. Cô cũng biết đoạn lão nhân muốn tốt cho cô, tránh về sau dây dưa càng sâu, người khổ là chính mình. Đoạn lão, ta lần trước tìm ngài luyện chế kim tủy đan đã có chưa? Kỳ Thừa hỏi. Có rồi. Đoạn lão nhân lấy ra bình ngọc, đây chính là ta tốn rất nhiều tâm sức mới luyện chế ra được. Ninh Thư tới cửa liền nghe được, kim tủy đan chỉ có cấp bậc kết đan mới dùng được, Kỳ Thừa đã là hóa thần kỳ, căn bản không cần tới. Chắc là đưa cho Dịch Ưu Toàn đan dược chuẩn bị kết đan. Kỳ Thừa đưa cho Dịch Ưu Toàn, mở chai ra đảo đảo đan dược, nhỏ giọng nói thầm, đan dược này phẩm chất không tốt. Ở đây đều là người tu chân, tai thính mắt tinh, đoạn lão nhân lập tức đỏ mặt thực xấu hổ. Kỳ Thừa tức giận đánh vào lưng Dịch Ưu Toàn, nói chuyện cho đàng hoàng, mau xin lỗi đoạn lão. Rõ ràng là phẩm chất không tốt mà sư phó, không có đan văn, đan hương cũng không đủ. Dịch Ưu Toàn nói, đan dược bên trong tiên phủ đều là loại tốt, có đan văn, đan hương nồng đậm. Nàng sở dĩ tới đây là do sư phó lôi kéo thôi. Rất nhiều phương thức luyện đan cổ xưa đã thất truyền, luyện đan sư đau khổ tìm kiếm đan phương cùng phương thức trước kia đều không có. Đan dược đoạn lão nhân điều chế khẳng định kém hơn thần đạo tông môn, nếu lão có thể luyện chế được như vậy đã trở thành luyện đan sư Thái Sơn Bắc Đầu rồi. Hàm dưỡng của đoạn lão rốt cuộc cùng tốt hơn so với nhiều người, tài nghệ ta không tốt. Lần sau các người đừng tới tìm ta. Dịch Ưu Toàn bĩu môi, vốn dĩ là không tốt thật, mới nói có một câu đã cậy già lên mặt, Nếu khiêm tốn tiếp nhận, nói không chừng nàng liền đem viễn cổ đan phương lấy ra cho lão tham khảo. Ninh Thư xoay người đi, Dịch Ưu Toàn muốn gì cũng không phải việc của cô. Cái quan trọng hiện tại cần làm chính là tu bổ đạo tâm. Ninh Thư về tới Lan Trúc Phong, cầm một cái túi chữ vật, bỏ vào một ít tích cốc đan, quần áo, thuốc trị thương, linh thạch liền đi ra ngoài du lịch. Nói không chừng có thể gặp được thiên tài địa bảo linh tinh gì đó. Coi như cũng là cách tu bổ đạo tâm. Ngây ngốc ở Tử Sa đảo cũng không có gì thú vị, đừng hòng nghĩ tới cái gì đạo tâm, vì rất dễ chạm mặt Dịch Ưu Toàn. Tử Sa đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Luôn nghẹn trong lòng như vậy cũng không tốt, đi dạo bên ngoài có khi còn tìm được căn nguyên thế giới. Cô đánh không lại Dịch Ưu Toàn, liền không hứng thú đối mặt. Kiểm tra đồ vật kỹ càng, Ninh Thư liền xuất phát, treo thẻ bài không quấy rầy ở cửa. Trước hết đi gặp Đoạn lão nhân kiếm ít đan dược. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa đã đi rồi, Ninh Thư nhìn thấy lão không ngừng uống rượu, nói Đoạn lão, cho ta ít đan dược chưa thương, ta chuẩn bị ra ngoài rèn luyện. Xem ra ngươi sắp tức giận tới mức muốn nổ tung. Đoạn lão có chút bất lực nói, hàm dưỡng của ta luôn tốt, không đến mức bị tiểu bối làm cho tức giận đến dậm chân, so khí độ, ngươi cần phải học hỏi ta. Ninh Thư gật đầu, ta chính là tâm nhãn quá nhỏ, hiện tại ta chuẩn bị ra ngoài học hỏi về cuộc sống nhân gian ở bên ngoài. Bên ngoài không thể so với Tử Sa đảo, ngươi tới Lý trưởng lão lấy ít vũ khí đi. Đoạn lão nói. Ninh Thư lại gật gật đầu, ta đã biết, ngài không cần cùng đệ tử Kỳ Thừa so đo. Ngươi còn nghĩ tới đệ tử Kỳ Thừa hả? Đoạn lão nhìn Ninh Thư, tên đệ tử kia chính là ma chướng của ngươi. Ta có nhiều việc cần phải làm, đã không còn tư tưởng tới mấy chuyện này, ngài hãy chiếu cố thân thể cho tốt. Đoạn lão nhân đưa một ít thuốc trị thương cho Ninh Thư, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Gần đây ngươi dùng định tâm đan hơi nhiều, đua đòi thù hận hay ghen ghét năng lực của Dịch Ưu Toàn sẽ làm tâm ngươi bị hao tổn. Ninh Thư nhún vai, cho nên ta mới đi, mắt không thấy tâm không phiền. Không có tiền đồ, không có việc gì không cần cùng người khác so đo, tu tiên là đấu với thiên địa, ánh mắt phóng xa một chút. Nhìn Ninh Thư sắp đi, Đoạn lão nhân rong dài thêm vài câu. Ra ngoài đừng gây thù hằn với người khác. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết. Ninh Thư bay tới bờ biển. Xung quanh Tử Sa đảo đều một mảnh sắc tím, bởi vì nơi đây tồn tại Tử Sa. Tử Sa đảo luyện chế ra vũ khí rất có danh tiếng trong giới tu chân. Ninh Thư từ bên hông túi trữ vật lấy kiếm ra, nhảy lên ngự kiếm mà bay. Đứng trên ngự kiếm, chắp tay sau lưng, bên tai là tiếng gió gào thét, cô cúi đầu nhìn xuống biển xanh, trên mặt nước nhảy lên vài con hải yêu. Ninh Thư mỉm cười, cảm giác nghẹn trong lòng rốt cục cũng phun ra một ít. Ninh Thư giang hai tay, ngự kiếm phi hành so với đi máy bay thích hơn nhiều, gió thổi vô cùng sảng khoái. Phiến hải vực này rất lớn, Ninh Thư hết đứng trên kiếm lại chuyển sang ngồi. Loáng thoáng nghe được tiếng ca uyển chuyển, bên dưới là tộc giao nhân. Mặt mũi chúng có nhiều đường nét như được xăm lên, quanh người đều là lân ngư. Ninh Thư chăm chú nhìn nhìn, toàn thân như vậy thật xấu. Trong miệng giao nhân phát ra từng đoạn âm thanh, ở trên mặt nước nhảy múa uốn lượn trên biển. Ninh Thư chống cằm nhìn giao nhân nhảy múa. Điểm nhẹ ngón tay, trước mặt xuất hiện một giọt nước, Ninh Thư nuốt xuống mắt lạnh vô cùng. Cô nhắm mắt lại, dùng niệm lực khống chế phi kiếm, sau đó bắt đầu tu luyện. Ở đây tu luyện thoải mái hơn Tử Sa đảo, ngực cũng không còn khó chịu nữa. Ngự kiếm phi hành hai ngày liên tục, Ninh Thư mới nhìn thấy đất liền, đột nhiên cô bị yêu thú trong biển nhảy ra công kích, chúng phun nước tạo ra từng cột sóng hướng tới cô. Ninh Thư khống chế phi kiếm, bình tĩnh mà điểm ngón tay. Không ngờ lại bị yêu thú dùng nước công kích nàng, tuy rằng có áp chế vi diện, nhưng tốt xấu gì cô cũng là hóa thân thủy pháp tắc. Mấy cái cột sóng nước đó căn bản không thể thương tổn bản thân, Ninh Thư ngược lại đem chúng đánh ngược trở về, bắn tới con yêu thú lúc nãy, một số yêu thú sợ hãi liền chìm sâu vào biển. Lên tới đất liền, Ninh Thư thu kiếm, hóa thành một khuôn mặt nữ nhân bình thường, nhắm mắt chọn đại một hướng đi, đi tới đâu liền tùy vào duyên phận vậy. Tu chân giới có diện tích vô cùng rộng lớn. Ninh Thư đi một thời gian đều không có nhìn được bất kỳ nhà dân nào. Luôn không tìm được đô thành hay thị trấn, ngẫu nhiên gặp một ít yêu thú, chúng đều là yêu thú không cường đại, cô cùng lười động thủ. Đi vài ngày mới gặp được một thôn làng, người trong thôn thấy cô là nữ nhân nên không chịu cho ở lại. Sơn tinh yêu quái rất nhiều, mọi người ở đây đều cẩn thận sợ gặp phải yêu quái hóa hình người. Ninh Thư xoay người rồi đi, tới cửa thôn liền bị một tiểu nam hài quần áo rách nát gọi. Cô nương có phải là hồ yêu hay không? Tiểu nam hai cách Ninh Thư khá xa, hiển nhiên cậu bé sợ Ninh Thư là sơn tinh dã quái. Ninh Thư xoay người nhìn đứa bé, đi chân trần, quần áo có nhiều mụn vá. Ninh Thư nhe răng nói, tiểu huynh đệ cảm thấy có hồ ly tinh nào xấu như tỷ không? Hồ 50 tuổi, có thể hóa thành phụ nhân, 100 tuổi thành mỹ nữ, có thể biết được sự việc trong ngàn dặm, am hiểu mị hoặc, mê muội thần trí nhân loại. Tiểu thư chắc là thiên hồ 50 tuổi đi, nếu 100 tuổi đã là mỹ nữ rồi, tiểu Nam Hải nói. Ninh Thư cạn lời. Tự nhiên bị một đứa nhóc soạn kịch bản cho nàng. Cô nương có thể biến cục đá thành vàng không? Tiểu Nam Hải hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư vươn đầu lưỡi liếm môi, một bộ dạng hung ác khát máu, bổn cô nương sẽ ăn trái tim của ngươi đó. Tiểu bối nguyện ý dùng chính mình làm giao dịch, cô nương có thể hay không biến hóa ra một thỏi vàng? Tiểu Nam Hải thình thịch quỳ trên mặt đất, xin cô nương hãy thương xót giúp đỡ. Ninh Thư há hốc miệng. Vì cái gì cô bị coi thành hồ ly tinh vậy? Nhìn ta giống hồ yêu lắm hay sao? Trên người Nam Hải ăn mặc rách nát, tuổi ước chừng 12, 13 tuổi, nghe lời nói có vẻ logic, chắc là đã từng đọc sách. Chẳng lẽ coi thoại bản sơn tinh quỷ quái quá nhiều, sau đó trông cậy sẽ có hồ yêu xuất hiện biến một cái da thỏi vàng. Nam thanh niên đều có hai cái giấc mộng, một cái là hồ ly tinh mộng, hồ yêu quyến rũ si tình, có thể biến cát thành vàng tới cứu giúp chính mình, tương sinh tương ái cùng nhau sinh sống. Còn một cái là công thành danh toại, sau đó đam mê giấc mộng cứu phong trần, cảm thấy bản thân có sứ mệnh giải cứu mỹ nhân bất hạnh rơi vào chốn phong trần. Nam nhân thích nhất làm hai việc, khuyên phong trần nữ tử hoàn lương và kéo nữ tử ngây ngô xuống nước. Ninh Thư mặt không cảm xúc mà nhìn Nam Hải đang quỳ gối, hỏi chính mình có phải hay không là hồ ly tinh, có thể biết đá thành vàng, có thể cho hắn vàng hay không. Ninh Thư có chút không nói nên lời, ngươi muốn vàng làm cái gì? Cô có vàng, có cả linh thạch, nhưng ở phàm giới thông thường chỉ lưu hành tiền đồng cùng ngân phiếu. Đối với người tu chân mà nói, vàng bạc chỉ là kim loại dùng để luyện khí. Cái quý giá nhất chính là linh thạch. Muội muội của tiểu bối bị bệnh nên muốn dùng vàng mời đại phu tới chữa trị, nếu cô nương có thể cứu sống muội muội, tiểu bối nguyện ý dâng trái tim của mình. Ninh Thư nuốt nước bọt, cảm thấy rùng mình, ăn sống trái tim rất gớm nha. Muội muội ngươi bị bệnh gì? Ninh Thư hỏi, ta không phải hồ yêu nhưng ta hiểu chút y thuật, có muốn ta xem bệnh giúp ngươi không? Nam Hải từ nửa tin nửa ngờ, sau đó cẩn thận đánh giá Ninh Thư, cuối cùng khẽ cắn môi đứng lên. Cô nương tới nhà của tiểu bối đi, chúng ta đi đường nhỏ bên góc thôn, không thể làm thôn dân thấy tiểu bối mang người lạ vào. Ninh Thư ừ một tiếng, đi đằng sau đứa nhỏ, vòng qua một đường toàn bụi gai đi tới cuối thôn, thấy một gian nhà tranh rách nát vô cùng, cửa đều dùng cỏ tranh cột lại. Nghèo thành như vậy sao? Muội muội, huynh đã trở về. Nam Hải cẩn thận mà đẩy cửa cỏ tranh, sợ dùng sức liền đem cửa từng mảnh bay mất. Ninh Thư đi theo phát hiện bên trong thật ra rất sạch sẽ. Trên bàn còn có sách, thư tịch. Đi vào liền ngửi được mùi hương khó chịu. Trong phòng có một tiểu nữ hài đang nằm, khuôn mặt tối đen, nhìn giống như trúng độc. Tiểu bối mặc kệ cô nương có phải hồ yêu hay không, hãy cứu muội muội. Muội ấy từ trong núi chạy về liền bệnh không dậy nổi. Nam Hải nôn nóng hướng Ninh Thư van xin. Ninh Thư kéo chăn lên, một mùi hôi mang theo tanh tưởi ập tới, mùi giòi bọ gặm thịt thối nhắm thẳng vào mũi cô. Ninh Thư phong bế khứu giác, như vậy sẽ không còn ngửi được mùi gì nữa. Nữ hài này tuổi còn nhỏ, ước chừng khoảng 8 tuổi, xanh xao vàng vọt, vóc dáng nhìn như 5-6 tuổi. Ninh Thư xuất ra lực tinh thần xem xét nội tạng, đã suy kiệt nghiêm trọng, hơn nữa đều một màu đen, chứ không còn là màu đỏ. Nhìn giống như gặp phải chướng khí, trong rừng núi sâu thường xuyên có thi thể hư thối của động vật, tạo thành chướng khí có độc, nữ hài tử thân thể đã bắt đầu hư thối có thể lây bệnh cho người khác. Đây có thể là dịch bệnh, khả năng cao sẽ lây cho mọi người. Ninh Thư duỗi tay bắt mạch cho nữ hài tử, lúc bắt mạch cảm giác được bên trong thân thể đứa nhỏ này có một luồng âm khí tà ác, hơn nữa nó còn thông qua mạch tay, liền truyền vào thân thể của cô. Có một cách nói khác chính là nữ hài tử này bị quỷ theo, chắc đã trêu chọc đồ vật nào không sạch sẽ rồi. Tu chân giới còn bao gồm cả sơn tinh dã quái, tu tiên tu thần tu Phật, tu ma tu quỷ, sinh vật kỳ quái nào cũng có. Là dịch bệnh sao, vậy biết làm sao bây giờ? Muội muội nhất định sẽ bị thôn dân thiêu chết. Nam Hải gấp đến độ muốn khóc. Ninh Thư lắc tay đánh rớt luồng tà khí âm hàn kia. Tiểu huynh đệ, ngươi mỗi ngày cùng muội muội sớm chiều ở chung, không bị lây dịch bệnh, không chắc bệnh này sẽ lây nhiễm cho thôn dân. Không phải như thế, bởi vì tiểu bối có món đồ đeo trên người, đây là nương để lại cho huynh muội mỗi người một cái. Muội muội chạy vào trong núi chơi đã rớt mất rồi. Nam Hải lấy ra một cái túi thơm. Túi thơm may vá thực tinh xảo, Ninh Thư tiếp nhận, đặt ở chóp mũi người thử. Đây hẳn là Phật gia phủ, mặt trên còn có mùi đàn hương kéo dài không phai, chắc đã được hòa thượng có đạo hạnh cao thâm khai quang rồi. Ninh Thư đem túi thơm tới gần thân thể nữ hài, nam hài lập tức giữ tay cô, Ninh Thư nhìn lại liền lập tức buông tay, đừng để gần như vậy, muội muội sẽ rất khó chịu. Tiểu bối cần vàng bởi vì muốn thỉnh tiên nhân tới trừ tà, muội muội không cho tiểu bối tới gần nàng, nếu lại gần muội ấy sẽ rất thống khổ. Không còn cách nào khác, tiểu bối chỉ có thể nói tìm đại phu, bởi vì người trong thôn mà biết trên người muội ấy có thứ gì không sạch sẽ, họ sẽ đem muội muội thiêu chết. Nam hài tử thành thật kể rõ mọi chuyện. Các tiên nhân đều vội vàng theo đuổi đại đạo, làm gì có ai rảnh mà giúp ngươi. Phàm trần thế tục đối với người tu tiên không hề có ý nghĩa gì. Cô nương biết tiên nhân đúng không? Ngươi thật sự là hồ yêu hay sao? Thỉnh cô nương cứu muội muội tiểu bối. Nam hài quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh, dập bang bang muốn rung động cái nhà tranh rách nát này, trán của hắn lúc ngẩng đầu đều đã nhuốm máu. Ninh Thư kéo kéo khóe miệng, ngươi có máu gà trống, chu sa hay giấy vàng không? Không có, trong nhà thật sự rất nghèo, từ khi cha nương mất, sinh kế liền không còn nữa. Ninh Thư cạn lời. Không có công cụ, ngươi muốn ta phải làm sao đây? Nghĩ cách nào, Ninh Thư đọc khẩu quyết, bố trí tụ dương trận, cô hồn dã quỷ gì đó đang ở bên người nữ hài, có dương khí xông vào thân thể âm tà, chắc sẽ giải quyết được. Bố trí xong, nữ hài liền cảm giác không thoải mái, cau mày miệng nức nở, trong mắt Ninh Thư, trên người nàng từng luồng hắc khí xông ra. Nam hài nhìn thấy muội muội cả người run rẩy, bộ dáng thống khổ như vậy, sốt ruột đến vành mắt đều đỏ. Ninh Thư dùng góc chăn nhét vào miệng nữ hài, để tránh không bị cắn đầu lưỡi. Ngươi cắt máu đưa cho ta. Nam hài là đồng tử, thiếu niên huyết khí cương dương, rất thích hợp dùng để viết chú ngữ. Nam hài không hề do dự, cầm châm chọc thủng ngón tay, Ninh Thư dùng ngón tay dính máu tươi, viết chú ngữ trên trán tiểu nữ hài. Quỷ hồn trong thân thể cảm giác được nguy hiểm, từng trận âm phong nổi lên, Ninh Thư tiếp tục vẽ bùa, hung hăng đánh lên trán nữ hài, nhưng không được bao lâu phù chú liền biến mất. Cô hồn dã quỷ còn đang luyến tiếc thân thể nữ hài không chịu đi ra. Ninh Thư lại dùng ngón tay dính máu, kéo quần áo ra, ở trước ngực vẽ một cái bùa chú thật lớn kéo dài tới bụng. Thân thể nữ hài run rẩy càng thêm lợi hại, toàn bộ giường đều tan thành từng mảnh vụn, thống khổ gầm gừ kêu ca ca. Ninh Thư nhíu mày, xem ra quỷ hồn này thực lực cũng không yếu. Nam hài nhìn muội muội thống khổ như vậy, thật sự muốn nói không cần trị nữa, nhưng nhìn Ninh Thư có thể vẽ bùa, cơ duyên như này không dễ có được. Nếu lúc này bỏ lỡ, muội muội sẽ không còn khả năng cứu chữa. Ninh Thư tiếp tục vẽ bùa, đưa linh khí và hỏa dương chi lực vào trong bùa, cô vẫn dùng máu đồng tử vẽ trên trán tiểu nữ hài. Nữ hài trừng lớn đôi mắt, thân thể co rút lại sau đó liền sụi lơ. Một luồng hắc khí từ trong thân thể bay ra, hướng về phía cửa sổ chạy mất. Ninh Thư liền đuổi theo, cô nhìn thấy trên người quỷ hồn mặc áo giáp, quanh đây nhất định có bảo địa, tiên gia động phủ gì đó, hoặc là cổ mộ. Bởi vì ở những nơi như vậy thường có sinh hồn bảo hộ. Hồ yêu, muội muội của tiểu bối bị sao vậy? Nam hài thấy Ninh Thư đi mất, nôn nóng hô to gọi lại. Ninh Thư lấy giải độc đan ném cho Nam hài, sau đó tức khắc bay tới bên trong núi, đuổi theo sinh hồn phía trước. Sinh hồn trốn ra khỏi thân thể, khẳng định phải quay về địa phương cũ, Ninh Thư cảm thấy ở đó sẽ có thứ tốt đang chờ cô. Ninh Thư dùng kết giới thủy bọc lấy bản thân, che chắn thân hình cùng hơi thở. Như vậy đối phương sẽ không phát hiện được. Không những thế, kết giới có thể ngăn được chướng khí, tiểu cô nương kia chạy xa như vậy, còn có thể trốn trở về không bị lạc đường cũng thật lợi hại. Nếu thật sự là cơ duyên, cô sẽ nuốt riêng, nếu không xử lý được liền báo cho tông môn, lúc đó cũng có thể được chia chén canh. Sinh hồn trực tiếp xuyên qua một vách đá, đây là một ngọn núi lớn, cao cao chót vót trong rừng cây, vô cùng lớn, đỉnh núi không hề có mà chỉ là một mảnh bằng phẳng như bị cái gì chém ngang. Ninh Thư dùng tay gõ gõ vách đá, sinh hồn làm như thế nào chui vào đây được. Phóng xuất lực tinh thần lực xâm nhập vách đá xem bên trong có gì hay không, kết quả là tinh thần lực của cô bị cắn nuốt, cũng không nhìn thấy được gì. Ninh Thư vuốt vách đá, chỉ là một vách đá bình thường, nhìn mãi cũng không có gì đặc biệt. Ninh Thư nhìn toàn bộ ngọn núi, bay một vòng lại một vòng cũng không thấy có nơi nào tiến vào được. Gặp quỷ hả? Cô tận mắt nhìn thấy một con quỷ bay a bay rồi chui vào vách đá. Bên trong khẳng định có cái gì bí ẩn, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy cách giải quyết nha. Ninh Thư rút kiếm ra, rót vào linh khí, dồn sức chém vào vách đá. Sau đó thì chẳng có cái gì xảy ra. Nếu là đá bình thường, một nhát này có thể bổ ra một rãnh thật sâu. Ninh Thư cảm thấy phát tài rồi, Cô tìm thấy được dương báu nhưng đau lòng là không có chìa khóa a. Ngọn núi này có gì đó kỳ dị, cô lại không biết cách xử lý. Quả nhiên thiên hạ chuyện lạ gì cũng có. Nói không chừng bên trong là núi vàng, vấn đề là làm sao để lấy đây. Tức chết bổn cô nương. Ninh Thư dầu mông bay lên bay xuống, dùng tất cả thủ đoạn cũng không làm được gì. Bay bay thêm vài vòng quan sát, chị không được liền báo tông môn vậy, để tử Sa đảo cho người lại đây giải quyết, nàng chờ chia chén canh. Ít một chút nhưng đỡ hơn không được cái gì. Ninh Thư theo đường cũ quay về, tới phía trước nhà tranh, Nam Hải chạy ra, mắt phát sáng nhìn Ninh Thư, tiên nhân, ngài đã trở lại. Ngươi biết ta sẽ trở lại hay sao? Ninh Thư nhướng mày. Nam Hải tử gãi gãi đầu, ngài đi gấp giống như đang đuổi theo thứ gì, bây giờ ngài quay lại chắc là có gì muốn hỏi tiểu bối phải không? Ninh Thư liếc hắn, tiểu quỷ này đầu óc linh hoạt rất thông minh. Ninh Thư vào nhà, ngồi lên ghế, Nam Hải liền dâng trà, cô nhìn hắn suy nghĩ. Một tiểu quỷ thông minh như vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì lại ân cần như vậy a? Có vấn đề nha. Thỉnh tiên nhân uống trà, Nam Hải nói. Ninh Thư ừ một tiếng, bưng lên uống một ngụm, ngoài ý muốn là nước trà này ngọt lành ngon miệng, bên trong có một xíu linh khí nho nhỏ. Ninh Thư đem trà uống sạch, hỏi, muội muội của ngươi sao rồi? Nam Hải lập tức quỳ xuống, cầu tiên nhân ban thêm tiên đan, muội muội tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ninh Thư đứng lên đi vào phòng. Tiểu nữ hài nằm trên giường, sắc mặt vẫn một màu đen, tuy rằng nhìn tốt hơn lúc đầu một chút nhưng vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Ninh Thư lấy thêm giải độc đan cùng tích cốc đan nhét vào miệng. Tích cốc đan có thể bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Ăn xong đan dược, sắc mặt nữ hài nhìn tốt hơn một chút. Nam hài nở nụ cười, tiên nhân có gì muốn hỏi, tiểu bối nhất định sẽ nói hết không một lời giấu giếm. Ninh Thư, cô thích trẻ nhỏ hiểu chuyện nha. Thôn này của các ngươi có truyền thuyết kỳ quái nào không? Chính là chuyện về núi ngọn núi đằng kia. Có chút truyền thuyết tuy rằng chuyện miệng nhiều đời có chút khác, nhưng khẳng định sẽ có manh mối. Ngọn núi lớn như vậy bị chém ngang, khẳng định là do tu chân đại nhân nào đó làm, người thường không thể có bút tích lớn như vậy được. Nam Hải gãi gãi đầu, đó là kiếm đoạn phong, kỳ thật cũng không có truyền thuyết gì, tiểu bối được nghe lão nhân dưới thôn kể lại. Lúc đầu không hề có ngọn núi này, không biết bị ai ném ở đây. Nghe nói bên dưới là hố chôn vạn người. Vạn người luôn hả, nhưng mà không giống lắm. Nếu là vạn người thì xung quanh núi sẽ vô cùng âm trầm, từ trường sẽ hỗn loạn vô cùng, người thường đi vào đó sẽ bị bức điên. Ninh Thư xác định điều này không đúng, địa phương này khá là hoang vắng, ngoại trừ việc có chiến tranh quy mô lớn thì không thể có nhiều người như vậy đều chôn xuống. Ngoài điều này còn có chuyện gì nữa không? Ninh Thư hỏi. Tiểu hài tử nhìn Ninh Thư hỏi, còn một truyền thuyết bát quái khác. Ngài có muốn nghe? Ngươi cứ kể hết đi. Cũng có thôn dân nói, trước kia có sơn tinh dã quái các loại, yêu thú tác loạn, yêu thú này rất cường đại, đem mọi người ở xung quanh đều ăn sạch, sau đó có tiên nhân tới thu phục, nhưng chúng quá mạnh nên chỉ có thể trấn áp bên dưới kiếm đoạn phong. Ninh Thư chống cằm suy nghĩ, những cái này đều là truyền thuyết. Đây là địa phương hoang vắng, tu chân giới rộng lớn, có rất nhiều nơi không ai sinh sống. Không nói cái khác, riêng ngọn núi này, cô cảm thấy đây là kho tàng. Nam Hải thấy Ninh Thư suy tư cũng không dám quấy rầy, đem mấy cái trứng còn lại trong nhà ra chuẩn bị chiêu đãi. Ninh Thư quét mắt nhìn thấy một trái trứng, cái này không nhỏ nhìn khá giống trứng ngỗng. Lấy lại đây ta nhìn xem. Ninh Thư duỗi tay hướng Nam Hải, ngươi tên gì? Cha trước kia là tiên sinh dạy học trong thôn, nên đặt tên cho tiểu bối là Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc đem trứng đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư cầm lấy. Đưa tinh thần lực xâm nhập bên trong vỏ trứng, thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ ở đây lại có trứng yêu thú, bên trong còn đang chậm rãi thành hình. Ninh Thư đưa chút linh khí vào, vỏ trứng giật giật, sau đó trả cho Hoàng Ngọc. Ngươi đừng ăn trứng này, đây là yêu thú, đem nó đi ấp đi. Diệp Hoàng Ngọc lập tức nói, nếu là yêu thú, thỉnh tiên nhân nhận lấy, tiểu bối chỉ là người phàm trần không đủ làm yêu thú thuần phục. Tiểu quỷ này tâm tư thật sâu, quá thông minh, Ninh Thư chống cằm. Một tay khác xoay xoay trứng trên mặt bàn. Diệp Hoàng Ngọc nhìn mà đau tim, sợ đối phương dùng lực mạnh chút liền đem trứng đập vỡ, yêu thú bên trong sẽ ngỏm củ tỏi ngay. Ninh Thư hỏi, trứng này ngươi tìm thấy ở đâu? Trong nhà không có lương thực nên tiểu bối thường xuyên lên núi tìm thức ăn, đây là ở bên trong rừng nhặt được. Ninh Thư gật đầu, ngươi giữ đi, vận khí ngươi không tồi, trứng này có thể là loan điểu. Diệp Hoàng Ngọc tiếp nhận có chút rối rắm. Thứ này tuy tốt nhưng tiểu bối không có năng lực bảo hộ, liền đem hiến cho tiên nhân, cảm tạ ngài có ân cứu mạng muội muội. ngươi thật sự bỏ được hả? Chứng loan điểm này từ đâu mà có? Phiến rừng này có dã thú nhưng không hề có yêu thú, chẳng lẽ sâu bên trong núi chui ra? Dã thú muốn trở thành yêu thú cũng giống như con người muốn tu tiên, cần phải có cơ duyên và căn cốt tốt mới làm được. Dã thú bình thường hoàn toàn không có khả năng. Tiểu bối cùng muội muội bơ vơ không nơi nương tựa, lỡ như có người muốn cái này, chúng ta cũng không thể không đưa. Há mồm đòi còn đỡ, lỡ động thủ bị thương tánh mạng là hết đời. Dịch Hoa Ngọc quỳ xuống, đôi tay dâng trứng lên, tiểu bối. Tiểu bối muốn dùng nó đổi một phần cơ duyên, thỉnh tiên nhân mang huynh muội bọn ta nhập đạo tu tiên. Ninh Thư thiếu chút nữa không khống chế được mà trợn mắt, tu tiên, đại đạo. Cái này không hề đơn giản mà tràn ngập tử vong cùng trông gai. Con người chỉ sống nhiều nhất được trăm năm, nhưng người tu chân có thể lên tới mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm. Ninh Thư nói, cái này không đơn giản là ngươi muốn tu liền có thể tu tiên, đầu tiên phải xem căn cốt, đây là trời cao ban phúc duyên, không có căn cơ cả đời chỉ có thể làm phàm nhân. Hơn nữa một khi ngươi bước vào con đường tu tiên, liền cũng phàm trần chấm dứt, muội muội ngươi không thể sống lâu được như ngươi, ngươi sẽ phải nhìn người thân từng bước rời đi. Diệp Hoa Ngọc nói, cha mẹ tiểu bối đều lìa trần, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nếu có thể tu tiên liền có khả năng giúp muội muội sống hạnh phúc, cũng không uổng công cuộc đời này. Ninh Thư nhìn hắn, ngươi xem ra cũng có chút hiểu biết. Thỉnh tiên nhân thu tiểu bối làm đệ tử. Diệp Hoa Ngọc dập đầu. Đứa nhỏ này thật am hiểu nắm bắt cơ hội. Ngươi có nghĩ tới trường hợp, ngươi không có căn cốt tu tiên nhưng muội muội ngươi có thì sao? Ninh Thư tủm tỉm cười nói. Không sao hết, tiểu bối có thể nương nhờ muội muội ở nơi phàm trần mà gây dựng sự nghiệp. Diệp Hoa Ngọc nói, có một tiên tử muội muội, hậu trường đủ cứng rắn nha. Ninh Thư há hốc miệng. Nè đứa nhỏ, ngươi ngay thẳng như vậy có tốt không? Thỉnh sư phụ cho đệ tử có cơ hội phụng dưỡng bên người. Diệp Hoa Ngọc hướng Ninh Thư dập đầu, thân thể run nhẹ, hiển nhiên trong lòng cũng lo lắng. Tính ra thì bên cạnh cô cũng không có đệ tử, Lan Uyển Phong cũng là cô độc một mình cô sinh sống. Nếu ngươi có thiên phú, ta sẽ cho ngươi đi theo. Ninh Thư nói. Cảm ơn sư phụ. Khoan hẳn tạ ơn, trước mắt ta thử xem người có tiên tư hay không. Linh căn tu tiên rất quan trọng, chỉ khi ngươi tiến tới kim đan kỳ mới coi như bước vào con đường tu đạo. Ngoài ra còn có nhiều cảnh giới cao thâm như kết đan, nguyên anh, phản hư, đại thừa. Chí hướng phải vững như bàn thạch, tâm phải kiên định không vì ngoại vật tác động. Vâng, đệ tử nên làm gì để vượt qua kiểm nghiệm? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Ninh Thư lấy ra pháp khí thí nghiệm linh căn, đặt tay lên trên. Cứ đặt tay lên trên là được hay sao? Diệp Hoàng Ngọc có chút khẩn trương hỏi, quan hệ đến vận mệnh sau này của chính mình, dù có lão luyện thành thục cỡ nào cũng có chút khẩn trương. Thử xem. Ninh Thư gật đầu, chống cằm nhìn tiểu Nam Hải trên trán đều ra mồ hôi. Sư phụ, đặt tay vào có bị đau hay không? Diệp Hoa Ngọc xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi lên quần áo. Có thể nha, Ninh Thư muốn đem đồ vật thu vào túi. Không, sư phụ, hiện tại con liền chạm vào. Diệp Hoa Ngọc sợ Ninh Thư đổi ý. Ninh Thư yên lặng nhìn hắn, Diệp Hoa Ngọc nuốt từng ngụm nước miếng. Pháp khí đỏ bừng, từng ngọn lửa chen chúc phát sáng. Sau đó lại có tia sáng màu xanh lá lẫn vào. Ngươi có thể mở mắt ra được rồi. Ninh Thư nói, không tệ lắm, song linh căn cũng coi như thiên tài ít gặp. Ngươi có hỏa linh căn kèm mộc linh căn, về sau chủ tu là hỏa linh căn. Cảm ơn sư phụ. Diệp Hoa Ngọc lập tức quỳ xuống. Ninh Thư ừ một tiếng, lấy ra ngọc giản tu luyện. Diệp Hoa Ngọc không biết cách đem thần thức xâm nhập vào ngọc giản. Cô dạy hắn cách phóng thần thức, dẫn khí thập thể. Có thể đi vào một thế giới mới. Diệp Hoa Ngọc vô cùng vui mừng, đối với Ninh Thư cũng rất tôn trọng. Ninh Thư đem trứng đưa Diệp Hoa Ngọc, khi ngươi tu luyện, đem quả trứng mang theo bên mình. Ngươi có thể đưa ít linh khí đi vào, nuôi nó từ khi còn trong trứng tới lúc thành chim non, sau này nó sẽ luôn theo ngươi. Về sau có loan điểu đi theo bên cạnh cũng có thể bớt chút công sức đi bộ. Diệp Hoa Ngọc chắp tay, đa tạ sư phụ. Ngươi tựa hồ đối với việc tu tiên có chút hiểu biết thì phải. Ninh Thư nhìn Diệp Hoa Ngọc. Diệp Hoa Ngọc nói, cha đệ tử có rất nhiều sách, tất cả đều được đệ tử đọc qua. Ninh Thư ừ một tiếng, ban cho Diệp Hoa Ngọc một thanh kiếm nhỏ. Ta lần này ra ngoài để thăm thú xung quanh, chờ sự tình kiếm đoạn phong kết thúc, ta sẽ mang các ngươi hồi tông môn. Diệp Hoa Ngọc lấy ra một quyển sách đưa Ninh Thư, đây là cha tìm các tư liệu về kiếm đoạn phong, thỉnh sư phụ xem qua. Ninh Thư cạn lời. Quả nhiên là tiểu quỷ xảo quyệt, trước kia tại sao không lấy ra? Thôi thì có đầu óc vẫn tốt hơn là đầu heo. Ninh Thư xem trong sách đều viết về kiếm đoạn phong, tỉ như vách đá đao thương bất nhập, hơn nữa sinh vật xung quanh đều không dám lại gần. Có quỷ hồn thường xuyên xuất hiện. Ninh Thư khép sách lại, vì sao cha ngươi lại điều tra ngọn núi này? Đột nhiên cảm thấy cha xảo quyệt tiểu tử không phải người bình thường. Cha đệ tử chỉ là thư sinh, nương mất sớm, cha ở trong thôn làm tiên sinh dạy học, ngày thường thích nghiên cứu về sơn tinh dã quái để viết thoại bản. Nhưng thật ra việc Diệp Hòa Ngọc có linh căn làm Ninh Thư kinh ngạc, hắn chỉ là người bình thường, 10 vạn người có thể xuất hiện một cái cũng không tệ. Hơn nữa hắn còn có hỏa linh căn, thuộc tính công kích mạnh, thực lực sau này không tệ. Hỏa linh căn của Diệp Hòa Ngọc có chút mộc linh căn trộn lẫn, nhưng mộc linh căn không đáng kể, coi như cũng lợi hại hơn một số người có song linh căn. Tức là, người có linh căn cùng nhau kết hợp, đời sau xác suất sinh ra đều có linh căn khá lớn. Cha thích nghiên cứu đồ vật cổ quái, cha nói bên trong chắc chắn có bảo bối, Diệp Hòa Ngọc nói. Nữ hài tử đã tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, trên mặt không có tí thịt nào, cực kỳ gầy gò ốm yếu. Đôi mắt vô thần, ngơ ngác nhìn xung quanh. Diệp Hòa Ngọc nâng dậy, rót nước cho nàng uống, muội muội, sư phụ là người đã cứu muội. Sư phụ, có thể xem thử muội muội có căn cơ tu tiên hay không? Tiểu quỷ lại tranh thủ cơ hội vội vàng nói. Ninh Thư cạn lời. Để muội muội ngươi nghỉ ngơi trước đã. Ninh Thư lấy đan dược ra, cho con bé ăn đi. Cặp huynh muội này, người tên Hòa Ngọc, người tên Mỹ Ngọc. Sư phụ, có thể nhìn xem muội muội có linh căn hay không? Nếu có liền quá tốt, như vậy về sau không cần cùng muội ấy tách ra. Ninh Thư lấy pháp khí ra, thử xem như nào. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.